Hôm nay là ngày 13 tháng 3 Chủ nhật năm 2011. Vì lý do mới đổi giờ thành ra thấy Phật tử người nào ngày nấy cũng còn lộn xộn, rồi thấy mặt còn bơ phờ quá nha. Phải không? Dạ phải. Và thành ra bữa nay tôi biết là nhiều người vẫn còn tưởng là giờ cũ. Bây giờ tôi hiện giờ đang tại chùa Tổng Quyên 1, thành phố Renton thuộc tiểu bang Washington State. Cũng như thường lệ, tôi tuần sau tôi vẫn còn một thời pháp nữa trước khi tôi đi qua để mà làm cái tuần lễ cuối cho cái trai đàn dược sư hoàn mãn ở tại làng A Di Đà. Thì bữa nay tôi vẫn có một cái buổi pháp thoại giống như chương trình. Thì tôi gửi lời chào đến tất cả quý Phật tử đang nghe pháp online trên hệ thống Justin TV, trên hệ thống Bao Thoát và Internet toàn cầu, gồm có những Phật tử 50 tiểu bang Hoa Kỳ, các Phật tử ở các tiểu bang Úc Châu, các Phật tử ở các quốc gia Âu Châu, những Phật tử ở trong Việt Nam, những Phật tử ở Nhật và các Phật tử ở Brazil, Đài Loan cũng như là ở Nam Hàn. Tôi bây giờ mời tất cả quý Phật tử và đại chúng hiện diện trong pháp hội hôm nay tại chánh điện chùa Tổng Quyên 1 cùng chắp tay để niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như thường lệ, hôm nay tôi sẽ trả lời những câu hỏi về Phật pháp còn tồn động mà tôi đã nhận cách đây trong những thời gian qua. Thì bữa nay tôi nhắc lại là có một số câu hỏi rất đặc biệt từng qua tôi đã nêu lên. Thì như thời gian tôi cũng cố gắng giảng cho hết những cái câu hỏi còn tồn động. Và vì lý do quý vị biết rằng câu hỏi mỗi ngày mỗi nhiều, mà thời gian giảng pháp thì không có bao nhiêu. Bữa nay tôi giảng tới cái câu, trả lời tới câu hỏi của một Phật tử do cô Quảng Hạnh. Có lẽ là bạn cô Quảng Hạnh, thấy không? Cái email này Quảng Hạnh đánh cho thầy, phải không? Chúng con rất vui mừng khi được biết thầy đã trở lại Seattle. Anh bạn của con nhờ con chuyển đến thầy những câu hỏi mà anh thắc mắc. Anh mong thầy giảng giải dùm cho anh. Chúng con thành tâm cảm ơn thầy nhiều, kính chúc thầy luôn luôn khỏe mạnh để chúng con luôn được nghe những bài pháp thoại của thầy. Đây là cái chuyển cái email của một người bạn của Quảng Hạnh, là ổng nghe băng dĩa của thầy rồi ổng đặt câu hỏi. Vừa rồi nhân có nghe những giải đáp Phật pháp của thầy Thông Lai trong các buổi giảng hôm Tết Tân Mão, khi bên ra dĩa thầy giải đáp rất hay, nhiều câu hỏi rất thiết thực. Vì Nhu là bạn con hay đi chùa Tầm Nguyên, tụi con cũng có những thắc mắc sau đây. Khi Nhu đi chùa và nhờ Nhu chuyển đến tay cho thầy Thông Lai, mở hoặc kính thưa Thượng Tọa Thích Thông Lai, con là một Phật tử ở Seattle, có được nghe những buổi giải đáp Phật pháp của thầy trên mạng. Con tâm đắc với những trả lời của thầy rất thiết thực và thẳng thắn. Nay con có những thắc mắc sau đây để kính nhờ thầy hoan hỷ giải đáp dùm cho con được rõ. Số 1. Trong đời sống ở nước Mỹ có nhiều tôn giáo khác nhau và dị biệt về tư tưởng. Chẳng hạn khi có một kẻ nào đó hành động hủy bán một biểu tượng mà mình tôn thờ, như dùng sơn xịt vào tượng Phật, đập vài dép lên đầu Phật, giữa hai thái độ tích cực là phải ngăn chặn kẻ kể cả hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ niềm tin như những người Hồi giáo. Hai, theo giáo lý của Phật là mặc kệ nó muốn làm gì thì làm. Thương hại cho những kẻ không biết nhân quả sẽ bị đọa vào địa ngục vô gián. Nếu con làm như thế thì có gọi là quá tiêu cực hay không? Giữa hai thái độ đó, con là Phật tử thì nên chọn thái độ nào là thích hợp? Như có kẻ nào đó mà xé lá cờ vàng và dẫm đạp lên lá cờ vàng của những người tị nạn của Cộng sản, thì con đánh dở mặt nó rồi con chịu vào tù cũng được. Ông đóng ngoặc lại. Tức là cái ông này ông đặt ra cái trường hợp. Cái này là do cô Quảng Hạnh chuyển cho thầy nha. Bạn cô Quảng Hạnh đúng không Quảng Hạnh? Thì ông nói bây giờ có nhiều cái tôn giáo, Hồi giáo, Thiên Chúa giáo, Tin Lành, hòa hảo cao đài ở bên Hoa Kỳ này, mà mỗi người đều cũng cho cái tôn giáo mình là tôn trọng, ai cũng cái tôn trọng cái biểu tượng tôn giáo mình. Nhưng mà giờ ông bị cái trường hợp là có một số ngoại đạo đó, nó là dùng giày dép nó đập lên cái đầu tượng Phật, nó lấy cái tượng Phật nó đập lên để nó chọc tức mình chơi vậy đó, rồi nó lấy sơn nó xịt vô tượng Phật đó. Thì bây giờ đó, theo cái tinh thần Đức Phật á, giảng não nói mà, là chúng ta là tinh thần Đức Phật là bất bạo động, là lấy nhẫn nhục làm chính, và không bao giờ mà ăn miếng trả miếng. Tức là Phật dạy là lấy ân báo quán thì quán sẽ tiêu. Chứ nếu mà nó đập vô trong cái tượng Phật mình lại đi đập vô tượng Chúa nó, thì mình cái quán hận nó kéo dài. Thì bây giờ ông nói như vậy là tụi con cứ chấp nhận cái kiểu mà để cho nó lấy đồ nó đập trên tượng Phật rồi nó xịt sơn lên tượng Phật, là cái tính cực đó là trạng thái tiêu cực. Và hai là tụi con đi theo cái trạng thái mà Đức Phật dạy là coi như để nó làm gì nó làm, rồi nó vô nó đập phá tượng Phật, nó quậy, nó chọc tức con, mà con cũng phải theo lời Phật dạy. Bây giờ ông mở quạt, trường hợp con ở ngoài đời, con là người tị nạn cộng sản, con tôn trọng lá cờ vàng ba sọc đỏ, mà đứa nào mà nó lợi nó đạp lá cờ nó là con lì sống, là con ăn thua đủ cho nó, dù vào tù con cũng làm. Thì đó ông nói về cái luật thế gian. Nhưng mà giờ ông hỏi quý vị trường hợp này đó, là ông có hai câu hỏi. Câu thứ nhất, như vậy quý vị tính trường hợp về sao? Quý vị thấy nó lợi nó xịt tượng, nó lấy sơn nó xịt vô chùa nè đó. Bây giờ mình đang có tượng Phật nè, nó vô nó quậy nó xịt sơn rồi nó lấy giày dép nó đập lên đầu tượng Phật, là quý vị xử sao đây? Hả? Ai nói mặc kệ nó? À, bao nhiêu người nói mặc kệ nó? Cô là mặc kệ nó, tức là nó đập đầu tượng Phật cũng mặc kệ nó. Rồi. Rồi có ai sao? Mấy cô nói là để cho nó làm thì nó làm, thấy không? Sao thấy được không? Nghe nó make sense không? Không make sense thì làm sao? Chú Nga là cái người có nhiều ý kiến nè. Đây đây. Chú Nga trả lời đi, chú là tư tưởng rộng rãi dữ lắm mà. Rồi tôi hỏi tới chú Đường nữa chứ. Là chú Đường là chủ tịch cộng đồng đây, để chú trường hợp đó nó xảy ra chú làm sao, phải không? Dạ dạ dạ. Trình với thầy là cái vấn đề mà nếu mà nó có đập thì cứ để cho nó đập, tại vì hồi trước tới giờ Phật giáo đã bị đập nhiều quá rồi, Hồi giáo nó đã gần như là đập và tiêu diệt gần hết tất cả những cái di tích của Phật giáo trong bao nhiêu năm, mà chúng ta vẫn im lặng, là không có một cái chiến tranh nào chứng tỏ là Phật giáo chúng ta từ trước tới giờ chúng ta dùng trí huệ chứ không có dùng cái niềm tin. Cái đó cũng không hẳn là trí huệ đâu nha. Cái này tôi nêu lên cũng không hẳn là có trí huệ. Chúng ta xử sự, chú nói đúng, tức là sở dĩ đạo Phật chúng ta mà kinh điển bị hoại diệt, rồi Ấn Độ bị xóa sổ các cái di tích lịch sử của Phật á, là do cái chúng ta bị tiêu cực đó quý vị. Bây giờ đó, rồi chú Nga chú nói là theo cái lời Phật dạy là coi như chúng ta cứ là bất bạo động và để tự nhiên theo cái nhân quả, phải không? Dạ, dạ. Con không phải bị gì, thầy nên nhớ là cái vấn đề đó, sở dĩ ngày hôm nay đó, đạo Phật mà được quật cường lên trở lại đó, là sở dĩ vì chúng ta đã có những cái vấn đề bất bạo động đó, cho nên bây giờ đạo Phật nó càng ngày nó càng bành trướng, chứ không có bao giờ có cái vấn đề mà ngay như phương Tây. Bây giờ chúng ta đã thấy là phần lớn là tất cả đã gần như ngã hẳn theo cái đạo Phật, bởi vì họ nghĩ đến cái vấn đề khác. Sau những cái tất cả những sau khi họ đã thấm nhuần được những cái tư tưởng đấy, vào qua một cái quá trình dài, thì tất cả những người gọi là những người vĩ nhân trên thế giới, tôi lấy ví dụ như Einstein cũng đã nói, cái duy nhất là cái đạo Phật là cái đạo mà nó đem cái vấn đề dùng cái trí huệ để giải quyết, chứ không phải dùng cái niềm tin. Bởi vì con người ta nó được dùng cái niềm tin, mà cái niềm tin nó là như những cái bánh vẽ. Những cái đạo khác á, là người ta dùng cái niềm tin để người ta yêu cầu các bạn làm cái đó, để rồi chúng ta có một ngày nào đó được lên thiên đàng để được hưởng những cái phước quả, những cái kia. Còn đạo Phật chúng ta là dùng cái trí huệ, chúng ta làm cái điều đó chúng ta có được phước huệ hay không, thì cái đó là chính vì cái đó là cái sự. Và những người phương Tây giờ này họ đã hiểu được cái vấn đề tại sao mà chúng ta thấy là những như Đức Đạt Lai Lạt Ma mà đi giảng thuyết, mà chúng ta thấy là nó đông đảo tới cái mức độ là chúng ta thấy mà phải trả tiền. Trong lúc đó là tất cả là chúng ta thấy là nó bao nhiêu đó, chúng ta cũng đã đủ thấy là Phật giáo mặc dù đã bị tàn hại, ngay cả giống như ở Việt Nam chúng ta, kể cả cái người cộng sản khi mà họ vô họ đã triệt hạ gần như ở ngoài miền Bắc, rồi tới vào miền Nam cũng là triệt hạ hết trơn. Sau đó bây giờ thì chúng ta thấy họ làm cái gì thì chúng ta thấy rồi. Bởi vì họ làm mà chúng ta cũng đâu có một cái gì. Nhưng mà cái biểu tượng mà của như ông ấy nói về cái vấn đề biểu tượng về cái cờ mà nó sẽ cái vấn đề đó nó lại khác. Bởi vì cái cờ đó là nó thuộc về vấn đề chính trị. Mà nếu mà chúng ta mà khi mà người ta xé cờ, người ta chà đạp đó là tức là người ta chà đạp lên cái dân tộc tính của mình rồi. Tức là ta chà đạp đến cái vấn đề mà cái giống nó giống như nó không phải là tín ngưỡng nữa. Mà cái đó là cái vấn đề mà nó biểu tượng cho cái tự do của chúng ta. Mà người đó mà chà đạp như vậy tức là họ đã đi ngược lại với đó. Hai cái nó khác nhau. Ok. Rồi, cảm ơn chú Nga là một Phật tử của chùa Tần Nguyên. Bác Đường có ý kiến gì không trong vấn đề này? Dạ, tôi có ý kiến. Dạ. Qua cái vấn đề nêu lên á, thì con cũng xin trả lời trước là về lá cờ. Cái lá cờ mà chà đạp thì vậy là dứt khoát là không thể được, là phải học vô đủ. Không thể mà chấp nhận cái thái độ mà con có phản ứng. Còn về vấn đề mà cái nó hủy hoại thì cũng phải cho là nó bôi bác thì nó có cái thái độ chứng kiến để ghi chiến nó cực đoan thì mình phải có những cái thái độ cái hành động cho nó phải suy nghĩ đó là mình chọn cái hành động nào đúng đắn nhất chứ không phải là mình nói là nó đã hiếu chiến rồi mình lại ghi chiến mình nó ghi chiến rồi mình hiếu chiến với nó thì rốt cuộc là đổ máu rồi không được tốt mà bây giờ mình nhịn mình là thua thì chịu thua nó cũng không được. Thì mình phải chọn một cái, mình phải có một cái thái độ nào thích tính. Ví dụ như đầu tiên là mình có thái độ là phòng thủ, đó là mình khuyên can, nghĩa là dùng cái trí huệ mình làm thế nào để cho nó cản trở cái hành động, cái thái độ của cái chiến của nó. Rồi nếu mà không được nữa thì mình sẽ có những cái biện pháp mạnh hơn để mình chống lại, mình đối lại, phản bác lại. Chứ không thể nó mình chấp nhận như vậy. Bây giờ nó muốn làm vậy rồi nó không bị nhân quả này, nó muốn làm sao làm cái đó buồn được. Thì theo ý con là cái thái độ đầu tiên á là một cái bình tĩnh, đó là một cái trường hợp rất là khó khăn và không phải là dễ giải quyết. Tự mình phải dùng cái trí huệ coi bây giờ cái tình muốn như thế nào, cái thằng này cũng gây chiến mà với cái thang tới cái mức độ nào, nó muốn ăn vua tới mức độ nào, nó không muốn ăn cả cái sinh mạng đó, hay là nó chỉ làm cho thỏa chí là cái riêng tư cái chất của nó thôi. Thì đó thái độ là một có những cái sự của nó tỉnh đạt. Và cái cuối cùng cái vấn đề là cần phải có biện pháp mạnh đổ máu để mà ngăn cản đó, là cái biện pháp sau cùng nếu cần thiết phải sẽ là gì. Dạ, cảm ơn. Đó là một ý kiến của một Phật tử cao niên là bác Đường. Bác cũng là một vị trong chủ tịch ban đại diện cộng đồng, một trong hai cộng đồng của đại diện cho một cái thế hệ lớn tuổi ở tại thành phố Seattle, tiểu bang Washington. Mời cô Liễu Hạnh. Con cái là phân vân mà con không biết. Hồi xưa thầy nhớ đạo ơi do Thái chết cả triệu người vô cái phòng hơi, con không biết cái đó là bất bạo động hay là như vậy. Không không, cái vụ mà người Do Thái bị Hitler, Đức Quốc xã nó bỏ vào trong phòng hơi ngạt 6 triệu người đó đó. Ta không có chống đối giống như mình đạo Phật bất bạo động con, cái đó là con phân vân. Không phải chống đối cô à, Do Thái lúc đó đó Đức Quốc xã là nó đã đánh toàn hết Âu Châu rồi. Lúc đó đó là nó có chống cũng không có chống được, trong khi đó cả thế giới Hoa Kỳ mà cả Hoa Kỳ rồi cả đồng minh mà đánh với Đức Quốc xã mà đánh còn xiển niễn luôn, mà làm sao mà một cái nước Do Thái mà đánh lại, họ không có đủ cái vũ lực. Cũng như hồi xưa mà mấy ông Việt Cộng mà ông vô ông đuổi mấy cái vị thầy ra rồi ông chiếm chùa, ông chiếm này kia, là lúc đó chúng tôi không có làm gì được hết. Quý vị hiểu thầy nói, nó có nhiều trường hợp, nhưng mà bây giờ cái trường hợp này đó là tôi hỏi là hai câu hỏi này nó trùng hợp, là một câu hỏi là bạn của cô Quảng Hạnh, ông nói bây giờ đó có một người nào đó đó họ khiêu khích mình là họ thấy nhà của mình thờ Phật, phải không? Rồi cái họ mới lấy cái tượng Phật đó, họ lấy sơn họ xịt lên. Rồi có một cái loại nữa là một ông Phật tử ở bên tiểu bang Arizona, thì ông nói đó là con ở gần cái nhà thờ mà con thờ Phật, thì một số đệ tử của bên nhà thờ đó đó nó không có vô nhà con được, tại vô nhà con kêu cảnh sát làm sao, con có thờ tượng Phật mà nó lén đó, nó xịt, tại họ có cái tượng Quan Âm ở ngoài nữa, nó lén vô nó xịt. Nó xịt rồi con kêu cảnh sát nó mày chụp hình đi, mà con canh con chụp hình á, thì nó chụp mặt, nó bịt mặt nó cho người vô xịt thì không biết là ai. Rồi sau cùng á, nó làm gì không được thì nó lại đi mua mấy ông Phật về, rồi nó đứng ở bên nhà nó cứ lấy dép nó đánh trong đầu ông Phật, rồi nó lấy đồ nó quýnh trước mặt, nó chọc mình chơi vậy đó. Thì ở Mỹ này quý vị nhớ, ở trong ranh giới nhà nó mình cũng có quyền, quý vị hiểu thầy nói không? Thì cái trường hợp này đối xử làm sao? Thì bà vợ á, có ông Phật tử Arizona, ông nói đó, thôi kệ nó, nếu mà nó qua tới đây á, thì mình gọi cảnh sát, còn nó làm ở bên đó kệ nó, anh mình đi vô đi. Nhưng mà ông này thì ổng tức quá, thì ổng nói đó, bây giờ nó đó, con cũng hiểu như vậy, nhưng mà nó mà cầm cái lá cờ con, nó đứng ở nhà nó đó ha, mà nó đạp nó xé chỗ đó là con nhào qua, con cũng mạng như mạng với nó. Nhưng mà giờ là tôi con Phật tử, con Phật Bồ Tát giới rồi, con không làm gì được, nhưng mà tức lắm. À, tới giờ mình tụng kinh là nó sát con Phật rồi, nó đập nó quýnh bệnh á, thấy không? Cái đó là coi như là, tôi hỏi quý vị, nếu mà người công giáo á, mà làm mà tới giờ mà nó là vô lễ mà mình sách ông Chúa, nó làm ra là có chuyện lớn đó, chứ đừng có nói gì nó ra nó xuống đài truyền hình nó làm đủ thứ chuyện á. Nhưng mà đây là đạo Phật chúng ta là chủ trương bất bạo động. Thì nãy giờ ý kiến của chú Nga cũng nói rằng đạo Phật đã bị Hồi giáo, nghĩa là ở thế kỷ, những cái thế kỷ mà về trước đã qua tàn phá, mà đạo Phật cũng không có chống đối để rồi tiêu diệt hết cả một cái đại học Ananda và giết hết tất cả những tăng ni, mà rồi những cái di tích lịch sử đến nỗi bây giờ đạo Phật ở bên đó, chư tăng chúng ta mà qua học về lấy cái bằng mà tiến sĩ Phật học là chúng ta học do những cư sĩ dạy nha. Còn chỉ có cái Tích Lan là do nó nằm ở ngoài cái đảo, thành ra Tích Lan mới còn thoát được cái nạn mà Hồi giáo chinh phục. Thì bây giờ có ai góp ý trong vấn đề này? Còn cái chuyện mà mấy triệu người Do Thái bị Hitler giết là cô biết, họ là cái thế là coi như là họ là con chuột ở trong tay con mèo rồi, thành ra họ không có tí là gì được. Mà vì lý do đó mà đồng minh mới có cái cớ mà đem quân qua để mà đánh Đức Quốc xã, để mà giải phóng cho tất cả các nước bị Hitler cai trị đó. Thì bây giờ cái chỗ này tôi nói rõ hai vấn đề. Đạo Phật chúng ta chú nhớ là bi, từ bi có trí huệ và phải có cái dũng nữa. Quý vị đồng ý với thầy không? Vì cái bi trí dũng đó mà chúng ta phải nhớ rõ. Tôi nói rõ nè, khi quý vị bước vào ngôi chùa của Trần Nguyên này, tất cả ngôi chùa nào của Phật giáo đều có hai tượng hộ pháp không? Có không? Có một ông mặt mày rất dữ tợn là kêu là ông ác, và một ông mặt mày rất là thiện hậu là ông thiện. Đúng không quý vị? Thì biểu tượng rằng chúng tôi là những tu sĩ, là đệ tử xuất gia của Phật. Thì khi có một người vào đây mà xịt sơn ở tượng Phật hay là lấy đồ đập tượng Phật, tôi ở địa vị người đầu tròn áo vuông theo Phật, tôi không có làm gì hết, tôi giữ trạng thái bất bạo động. Nhưng mà những người cư sĩ như quý vị là những người hộ pháp đó, quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Thì chính những người hộ pháp này là có quyền coi như là ông giữ đó, cái ông le lử đó. Thì quý vị là những gì hộ pháp, bởi vì Đức Phật nói cái hàng hộ pháp là có quyền làm việc, nhưng mà hàng tăng ni thì không có quyền làm. Vì hàng tăng ni là phải làm theo lời Phật. Thí dụ ngày xưa khi mà ngoại đạo ganh tị về cái uy tín của Đức Phật ngày càng nổi lên, mà họ nhắm vào ai? Họ nói là sở dĩ mà đạo Phật càng ngày càng tăng trưởng là vì ông Cù Đàm ổng cho cái ông Mục Kiền Liên này thi triển thần thông, còn ngoài ra ổng cấm hết các tỳ kheo khác không được thần thông. Do đó Mục Kiền Liên đi tới đâu hoằng pháp là người ta theo ngài tới đó, vì ổng được quyền thi triển thần thông. Do đó ngoại đạo mới nhắm vào Mục Kiền Liên để mà giết Mục Kiền Liên, thì coi như là mới hạ hết cái uy tín của Đức Phật. Mà khi mà đánh Mục Kiền Liên xong rồi, quý vị nhớ không, ngoại đạo thê cốp đánh xong rồi đó, thì Đức Phật cũng khi mà đem xác ngài về rồi thì Đức Phật vẫn bình thản, ngài nói đây là trả một cái nghiệp. Đức Phật không nói gì, ngài A Nan thì khóc nức nở. Nhưng mà sao? Nhưng mà vua Ba Tư Nặc lúc đó ở trạng thái là đệ tử Phật, ổng ra lệnh bắt hết 100 tên cướp và đem chém đầu hết. Như vậy vua Ba Tư Nặc có bị phạm tội là sát sanh không quý vị? Vì đó là luật pháp. Vô cớ một tu sĩ người ta đi khất thực mà cho người đánh, thì vua Ba Tư Nặc là người hộ pháp, ngài cho là lệnh bắt hết những tên cướp, và trong lịch kinh hệ Bali có nói là nhà ngài đem ra xử trảm hết. Quý vị thấy rõ không? Thì như vậy đối với tôi nói rõ là khi mà nó vào đây nó quậy như vậy, tôi trạng thái một vị đệ tử Phật xuất gia, tôi giữ trạng thái bất bạo động như Đức Phật đã dạy. Nhưng mà hàng hộ pháp là quý vị đó, quý vị hiểu thầy nói không? Là quý vị đàn bà không có khả năng cản trở thì kêu nên nâng quanh, đàn ông thì chúng ta phải dùng cái lực để cản trở. Gì Đức Phật cho mà có hai cái vị hộ pháp ở cổng chùa để làm cái gì hả? Hả, quỷ vào là có các vị đánh quỷ. Mà chúng ta nhớ hai vị đó, một vị mà ai đến đây để tu thì chúng ta welcome là vị thiện thần, mà ai đến đây quậy phá chúng ta phải dùng cái dũng mà chúng ta đóng lại, chứ không có cái tiêu cực kiểu đó. Cũng như bây giờ quý vị học về nghiệp, có một cái bà hồi đó cách đây mấy năm bà tu giảng, bà rất là tiêu cực. Sau khi bà học rồi bà nói cái gì cũng là nghiệp quả nhân quả, bà để tự nhiên đó, cái bà ngồi bà niệm Phật thì cháu nội bà với cháu ngoại bà nó ăn cơm, nó dành đồ ăn. Rồi cái một đứa đó nó quýnh lộn, nó cầm cái đũa nó thọt vô lỗ mũi cái đứa cháu nội, thằng cháu ngoại nó thọt vô cháu nội, mà hai đứa 7 tuổi. Rồi bà nói con bữa nay con khá hơi khá là sao, bây giờ con phe tôi. Con bây giờ hồi xưa mà cháu nội con nó chảy máu cam á là con rúng động, con không có bủng rủng tay chân, mà bây giờ thầy nghe băng của thầy đó là bát phong si bất động đó, 6 căn không dính 6 trần, thành ra thằng cháu ngoại nó thọt cái đũa vô lỗ mũi, cái thằng cháu nội chảy máu mà con vẫn niệm Phật đúng 2 tiếng. Tới hồi má nó về nó xỉu đó, rồi kêu nanh quanh nó cảnh sát bắt con, mà con nói tại vì tôi nói là tôi bất bạo động. Cái đó là quá tiêu cực đi. Đó là y kinh diễn nghĩa tam thế Phật quang, đúng không? Mình ngồi niệm Phật là để chi? Để cho tâm mình thanh tịnh, để mình được giải thoát. Mình được giải thoát mà trong khi cháu nội mình, cháu ngoại mình nó đang đâm nhau, nó ở trên cạnh địa ngục, mà mình tiêu cực đến đội mình cũng không nhào ra can được. Thì cái nhìn của thầy đó, thầy nói rõ, với cái tình trạng tôn giáo đúng như chú Nga nói, khi vô đây tôi là tu sĩ, tôi không có bội động. Nhưng mà cái hàng cư sĩ là quý vị là hộ pháp đó, quý vị phải có thái độ, đúng không quý vị? Cái thứ nhất. Cái thứ hai, nếu nói về cái lá cờ, nếu nói về cái lá cờ, tôi có treo lá cờ vàng ba sọc đỏ của người Việt tị nạn ở đây, và lá cờ Phật giáo. Tôi nói rõ luôn về cái lá cờ cũng vậy nữa. Quý vị nên nhớ một cái lá cờ Phật giáo và cái tượng Phật nó khác nhau nha. Quý vị nhớ nha, cái lá cờ và cái tượng hình ảnh đánh tượng Phật khác nhau gì? Khi đánh một vị giáo chủ mình thì cái vị giáo chủ mình dạy á tỳ kheo là phải nhẫn nhục, đúng không? Nhưng mà khi mà họ bắt đầu họ hạ cờ Phật giáo, quý vị nhớ như hồi tổng thống Diệm mà hạ cờ Phật giáo là mới xảy ra cái vụ rất là lớn. Quý vị thấy rõ chưa? Cái lá cờ hồi vậy mà xảy ra cái vụ mà 1963 đó, khi mà lễ Phật đản cấm treo cờ đó, là mới xảy ra cái vụ mà Phật giáo bạo động đó, là xuống đường biểu tình để đòi đó. Thì cũng vậy, bên đây ai đụng tới cái lá cờ của Phật giáo, cái lá cờ đó không phải là từ nước Việt Nam chúng ta đặt ra, mà toàn thể hàng triệu tín đồ trên thế giới họp tại Tích Lan và họp tại Sri Lanka để mà quyết định chọn 5 cái lá màu để làm lá cờ Phật giáo, quý vị nhớ. Cũng như bây giờ cái lá cờ vàng ba sọc đỏ, cái lá cờ này là lá cờ của người Việt quốc gia tự do, mà chúng ta đã vì lá cờ đó chúng ta đi. Thì tôi nói rõ, ngày nào đứa nào vô đụng lá cờ đó, tôi lột bó cà sa tôi cũng đánh nó như thường, tôi xin Phật 5 phút. Cái đó là nó khác rồi, nó thuộc về cái biểu tượng của người, cái thuộc về giống như chú Nga nói hồi nãy, nó thuộc về cái thái độ, là tỏ cái thái độ bảo vệ cái lá cờ, tại vì nó không thuộc về tôn giáo nữa, quý hiểu thầy nói không? Mà nó thuộc về cái lập trường chính trị của chúng ta. Vì chúng ta là người tự do, mà ai xâm phạm tới lá cờ này là xâm phạm tới cái lý tưởng tự do của chúng ta. Rồi tới đâu cũng tới, nhưng mà lột áo xin Phật 5 phút, quý vị có đồng ý với thầy không? À, tôi nói rõ. Còn nếu mà đụng với tượng Phật tôi không có nói gì hết. Tôi sử dụng theo tinh thần của Đức Phật dạy. Nhưng mà quý vị là hàng hộ pháp, quý vị phải cư xử, quý vị là hộ pháp. Vì Đức Phật bi, trí và có gì nữa? Có dũng nữa. Còn bi mà trí không á, mà không có dũng thì chúng ta không có trí huệ. Mà kêu là trí gì? Kêu là gì? Kêu là ngu tính. Nó có loại là cuồng tính. Cuồng tính là Hồi giáo đó, giết người để được lên thiên đàng. Còn chúng ta mà để như vậy đụng tới lá cờ hay là đụng tới những cái gì mà chúng ta không có hành động kêu là gì? Ngu tính. Còn mê tính á, là tin vào cái xui xẻo trên này kia, nó khác, chúng ta phải phân biệt danh từ. Thành ra thầy nói nhiều người đó ở Việt Nam họ email qua rất nhiều, và họ nói thế nào, họ nói tại sao thầy thông lai cái gì cũng được hết, nhất là những Phật tử Việt Nam. Thầy nghĩ là con ở Việt Nam con hiểu mấy bà nói nhiều nhất, đúng không? Ổng giả cái gì cũng được đó, mà còn cái chống cộng thành kẹt tụi con Việt Nam lắm, phải không? Thầy nhận một ngày không biết bao nhiêu email cái đó. Nhưng mà tôi nói rõ, tôi đang ở Việt Nam hay là tôi ở Hoa Kỳ, tôi đang đi tị nạn hay là tôi làm cái gì, hay là tôi một ông sư quốc dân, tôi là một ông sư đi tị nạn từ năm 1980, tôi qua tới đây, tôi đang hoằng pháp tại Hoa Kỳ, tôi phải xác nhận cái ID của tôi. Nếu tôi không xác nhận cái ID rõ ràng của tôi, tức là tôi là một cái người tỳ kheo đi tị nạn cộng sản và tôi đang hoằng pháp tại thế giới tự do, tôi không xác nhận ID thì tôi không thể hoằng pháp ở đâu được hết, ở Hoa Kỳ. Tôi nói rõ như quý vị. Thành ra quý vị Phật tử ở Việt Nam thông cảm, là tôi đang hoằng pháp tại một đất nước tự do ngôn luận, tự do speaking và tự do phát biểu tư tưởng. Tôi không vì một cái lý do gì đó mà tôi phải sợ gì hết. Khi trong lòng tôi thích chế độ tự do thì tôi có quyền phát biểu thích chế độ tự do, không ai cấm tôi được chuyện đó. Tôi xác nhận cái ID tôi rõ ràng như vậy. Còn chuyện Phật tử thông cảm đi, bây giờ nếu tôi không xác nhận cái ID như vậy đó, tôi lập cái làng A Di Đà ở tại Hilton, Tôi không có treo cờ Việt Nam Cộng Hòa, tôi không truy đuổi Việt Nam Cộng Hòa. Các chiến sĩ HO ở đó họ có để cho tôi để lập tờ nào gì lạ không? Quý vị nghĩ coi. À, như vậy quý vị phải hiểu rằng tôi nhắm vào trong cái hoằng pháp hiện giờ là tôi hoằng pháp cho các người tị nạn tại hải ngoại. Còn những cái băng dĩa đưa về Việt Nam đương nhiên là cộng sản nó cấm, nó không cho. Nhưng mà tôi biết bây giờ với hệ thống internet thì họ vẫn download được rất nhiều bài giảng của thầy. Cô bên Việt Nam cô mới qua cô biết, phải không? Và bằng chứng thứ hai nữa là cô nào đi, bà gì? Cô nào mới đi Việt Nam qua nữa rồi? Bà Dự Hạp đâu mất rồi? Dạ họ lấy được hết. Thành ra đối với thầy là thầy xác nhận rõ ràng. Thành ra tôi không có cái kiểu mà tôi nói là tôi là tu sĩ. Họ nói tu sĩ không làm chính trị. Nhưng mà tu sĩ phải tỏ rõ cái lập trường của mình là nó rõ ràng. Một là người của quốc gia, hai là người của cộng sản. Chứ không có cái chuyện mà ba rội trong gì. Thầy là rõ ràng như là ban ngày. Một là theo cộng sản, hai là theo tự do, theo về cái chế độ quốc gia. Thành tôi không có cái là mờ ớ rõ ràng. Thành quý vị thông cảm tôi nói này cho quý vị bên kia nghe. Tôi đang hoằng pháp tại Hoa Kỳ, tôi phải xác nhận cái ID tôi là ai. Tôi đi ra đây, tôi cầm cái giấy đầu tiên là cái giấy tị nạn cộng sản. Tôi đi qua từ ở đảo thì tới giờ nào tôi vẫn là tị nạn cộng sản. Thành ra ngày nào còn cộng sản ở Việt Nam là ngày đó tôi cũng không bao giờ đặt chân về Việt Nam. Mà ngày nào còn cộng sản thì ngày đó tôi vẫn còn nói lên tiếng nói của một cái người sư mà theo cái chế độ tự do. Và tôi nói lên những cái gì mà đồng bào ở Việt Nam không dám nói. Tôi nói thẳng vậy thôi, chứ còn ra tôi một niệm mà thương ghét thì đúng ra nếu mà đứng ở trên thần Phật giáo đó thì tôi không có thương ghét gì hết. Thương ghét còn để lòng thì vẫn là chưa phải là cái người giải thoát. Nhưng mà nghĩ cho kỹ, bây giờ Đức Đạt Lai Lạt Ma, ngài có phải là một cái vị cao tăng không quý vị? Rồi bây giờ Trung Cộng đang xâm chiếm Tây Tạng, ngài có lên tiếng kêu gọi để mà đòi hỏi nhân quyền cho Tây Tạng có không? Thì như vậy Đức Đạt Lai Lạt Ma không lẽ là ngài một vị tái sanh thánh tăng mà ngài lại để cho cái cho Trung Cộng nó tàn sát dân Tây Tạng mà ngài không lên tiếng à? Quý vị thấy tại sao mà ngài được yêu thích? Vì ngài dám nói lên những gì mà các quốc gia khác không dám đụng tới Trung Cộng. Quý vị thấy rõ chưa? Thành ra như vậy đó, tôi nói là Đức Đạt Lai Lạt Ma ngài cũng nói lên cho những dân tộc Tây Tạng của ngài đang bị Trung Quốc đàn áp. Thì bây giờ tôi cũng nói lên những cái sai trái là dân tộc Việt Nam chúng ta bây giờ có bị Trung Quốc đàn áp không? Có không? Có. Tại sao chúng ta lại im lặng? Đó. Thành ra thầy nói rõ, nhiều người cứ email trách thầy đó, nhất là những Phật tử Việt Nam. Trách thầy nhiều lắm, mỗi ngày tôi đều có nhận hết. Ngay ở trong này có những cái ông đang hỏi mà sẽ có những cái câu mà tôi nói để cho mấy ông hiểu. Kính gửi quý thầy và chư tôn đức cũng như ban đại diện của chùa Tầm Nguyên, nhân dịp xuân về, trước kính chúc quý thầy, chư tôn đức, quý tăng ni và quý Phật tử thuộc hệ thống chùa Tầm Nguyên thân tâm thường an lạc. Sau đó xin quý vị dành chút thời giờ giải đáp giúp cho chúng tôi thắc mắc như sau. Theo như quan điểm thông thường được các giảng sư chấp nhận và dùng để thuyết về ba thời kỳ của Phật Pháp, kể từ khi Đức Phật diệt độ thì chánh Pháp 500 năm, cũng có chỗ nói chánh Pháp là 1.000 năm, tượng Pháp 1.000 năm và có chỗ nói mạt Pháp 10.000 năm. Theo đó nên thời gian này thường được giảng là thời mạt Pháp. Tuy nhiên, trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật thọ ký cho chư Thanh Văn như các ngài Xá Lợi Phất, Mãn Từ Tử như sau. Này ông Xá Lợi Phất, sau khi ông thực hành tu các hạnh Bồ Tát viên mãn rồi, ông sẽ được thành Phật cái danh hiệu gì đó, và chánh Pháp trụ thế tại đời 12 tiểu kiếp, tượng Pháp trụ ở đời 20 trung kiếp, và mạt Pháp trụ ở đời là 20 trung kiếp. Tại sao mà trong kinh Pháp Hoa Đức Phật thọ ký cho mấy ông kia đó là ông nào cũng là chánh Pháp 12 tiểu kiếp, trung Pháp coi như là tượng Pháp 20 tiểu kiếp, mà tại sao Đức Phật Thích Ca đó thì quý vị lại nói là có 1.000 năm, mà quý vị biết một tiểu kiếp đó nó là 335 triệu năm hả? Như vậy tại sao mà hồi xưa Đức Phật thọ ký cho các ngài Xá Lợi Phất, ngài A Nan phải không, thì là thấy mà cái thời chánh Pháp rất là dài. Sau này ông Xá Lợi Phất thành Phật, chánh Pháp trụ ở đời 40 tiểu kiếp, rồi tượng Pháp trụ ở đời 40 tiểu kiếp, phải không? Mà tại sao mà Đức Phật Thích Ca lại có 1.000 năm? Tại vì cái tuổi thọ, quý vị nhớ phải đọc dùng cái tuổi thọ của Đức Phật, mà khi mà ngài thành Phật rồi đó thì cái tuổi thọ của ngài đó là tới mấy trăm triệu năm. Thành nó tính theo cái tuổi thọ của cái thời mà ngài Xá Lợi Phất thành Phật, hiểu không? Cũng như ngài Ca Diếp, khi mà ngài cái vị Phật mà trước khi Đức Phật Thích Ca xuống thế này đó, thì lúc đó tuổi thọ loài người là gì? 20.000 tuổi. Rồi cái đi lên nữa là Ca Nâu Hà Ca Na Câu Na Hàm Mâu Ni là 40.000 tuổi. Rồi Tỳ Xá Phụ Phật là 60.000 tuổi. Rồi tới quá khứ Tỳ Bà Thi Phật là tới 84.000 tuổi. Thành ra tùy theo cái tuổi thọ của cái Đức Phật ngay vào thời kỳ đó tăng hay giảm mà chúng ta phải đi vào đó. Bây giờ tôi nói rõ, chúng ta sinh ra đời ở thời kỳ này chúng ta 20 tuổi lấy vợ lấy chồng. Nhưng mà thời Đức Phật Di Lặc ra đời thì kinh nói nhiêu, gái con trai bao nhiêu? 500 tuổi mới lập vợ lập chồng. Tại vì lúc đó tuổi thọ người ta tới 80.000 tuổi, phải không? Thành ra phải tính theo cái tuổi thọ mà ở kiếp tăng, còn chúng ta ở kiếp giảm. Nhưng bây giờ tôi hỏi quý vị nè, con gà nuôi 6 tháng nó cũng có đẻ ăn bầy à, đúng không? Phải không? Con heo 6 tháng cũng bầy mà chúng ta sao? Chúng ta tới mấy chục năm chúng ta mới coi như là mới có con mà coi như. Giờ quý vị thấy nữa, con gà đẻ ra bao lâu? Tôi đếm cho coi trong TV chưa được 5 phút là nó chạy, có không quý vị? Con gà đó đẻ ra chưa được nghĩa là 5 phút nó khô lông là nó chạy, nó đi theo mẹ nó bươi rồi. Còn con người mình đẻ bao lâu mới sống được? Con người mình sống cầu cả 12 tháng mà không có mẹ lo, rồi tới 3-4 tuổi mà không có mẹ lo cũng chết nữa. Thành ra, nhưng mà con gà nó thấy vẫn lâu như thường à. Nó vẫn lâu như thường. Còn con ruồi đó, đẻ ra có 7 ngày 7 đêm à, là nó chết rồi, vừa có vợ có chồng. Mà theo khoa học nói con ruồi nó đẻ cả triệu trứng đó quý vị. Đó. Kính bạch thầy, bây giờ tới hôm trước lâu nay là mấy bà ông Tăng hỏi, giờ tới mấy bà Ni ở Việt Nam hỏi nè. Bây giờ có bà Ni nhảy vô dòng chiến rồi nè. Lâu nay quý thầy hỏi về tới bà Ni này nè. Này hình như là bữa qua với tụi con cái đọc ra phải không? Tiên cái đọc lên cô rồi cô đánh dài quá, đánh là trong trời, cô đánh email mà cô đánh đọc mệt luôn, hai mặt luôn. Kính thưa thầy, con là một số học ni ở Việt Nam. Con pháp danh là Diệu Nghiêm. Con được quý thầy bạn đồng học cho con địa chỉ trang web của thầy và biểu con vào trang web chùa Tầm Nguyên mà nghe pháp của thầy thông lai. Con rất vui mừng vì nghĩ đây cũng là nhân duyên mà mình có được. Những bài pháp của thầy giảng rất là thực tế, vui vẻ, sống động. Con đã nghe thầy giảng rất từ lâu và đã được nghe rất nhiều mà hầu như ngày nào cũng mở ra nghe. Con đã nghe hết những bài giảng của thầy trên mạng. Kính bạch thầy, vì con không giỏi về máy vi tính, con chỉ biết mở mạng ra và đánh tên chùa thầy là con nghe pháp thôi. Hôm nay con mới dám mạo muội được thưa hỏi thầy vài câu hỏi, kính xin thầy quan hỷ khai thị cho con. Khi mở trang web chùa Tầm Nguyên, con thấy hiện ra góc bên phải, từ ngoài nhìn vào hiện dòng chữ máy phát âm, và con chỉ việc kích vào đó và nghe pháp của thầy. Vậy những bài pháp của thầy đều được đưa vào đó hết phải không thưa thầy? Thật ra cái đó là cái máy hát tự động mà Minh Giác là cái người phụ trách, dùng cho những người không có download mà chỉ lít vào nghe. Còn cô muốn lấy bài của thầy là cô phải lít vào cái chữ MP3, tức là MP3 á, thì cô mới download hết được. Đó là nó kinh giảng. Còn nếu mà DVD thì nó chưa là phim. Và kinh tụng thì nó có ba cái mục đó, thì tôi nghĩ là Minh Giác sẽ đánh email trả lời cho cô. Rồi cái chuyện mà về sự sử dụng bao thoát rồi đó, thì cô nên đánh cho Minh Giác có cái email là huetri@yahoo.com, thì chú sẽ giải thích cho, cái đó nó không nằm trong câu hỏi về kỹ thuật. Rồi bây giờ câu hỏi này là chính nè. Kính bạch thầy, con có việc này muốn thưa hỏi cùng thầy. Kính xin thầy quan hỷ giải đáp cho con, để tất cả ni chúng chúng con đang lâm vào trường cảnh này được biết cách để giải quyết. Một sư chị đồng tu với chúng con, tức là mấy cô mà cùng tu á, thường thường kêu sư chị và sư em. À, còn chúng tôi mà dụ như tăng mà tu nhau kêu là sư huynh sư đệ. Mà bên đó mấy cô mà bà ni cùng tu trong chùa đó, mấy ni cô gọi nhau là sư chị và sư em. Con có một sư chị đồng tu với chúng con, pháp danh là Huệ Liên. Chị xuất gia từ năm 11 tuổi, đến nay đã được 30 và đã thọ tỳ kheo ni được 7 năm. Và đã đọc hết chương trình cử nhân Phật học ở Việt Nam, tức là cô này có bằng cử nhân Phật học. Chùa của chị là ngôi tổ đình lớn nhất trực thuộc tỉnh và rất là khang trang. Con tạm không nói tên tỉnh để khỏi mít lòng vị sư trụ trì. Chị là người ít nói và siêng tu tập, bạn bè ai cũng đều quý mến chị và cách sống của chị. Chị buồn vì cách sống của mọi người nơi chùa chị, sư phụ thương yêu đệ tử không đồng nhau, người nào nhìn vào cũng thấy và hiểu sư phụ thương ai, nhưng chị không bận tâm vì điều đó, vì nghĩ đó cũng là do nhân duyên mà thôi. Thế nhưng ngôi chùa đó nghe đến tên là đã có nhiều người tu sĩ đã khiếp sợ, vì quý sư ở đó nghiêm khắc, và có cái gì đó mà chỉ người nào sống ở đó mới có thể hiểu được. Thấy được người Phật tử nào khá giả thì tiếp đón niềm nở đon đả. Thậm chí đệ tử trong chùa nếu gia đình khá giả và thường xuyên lui tới chùa cúng dường thì chính người đó cũng được thương yêu quý trọng và ít khi bị la mắng. Nếu người nào gia đình ở xa hoặc nghèo và không thường lui tới cúng chùa thì người đó bị la mắng và bị nói đủ điều, dẫu chú con biết rằng có thể do nghiệp duyên của mỗi người nên người đó không nhận được ưu ái. Nhưng điều đó khiến chúng con nhìn nhận ở chùa mà còn như vậy thì không còn tha thiết muốn tu ở chùa nữa. Chúng con đi tu từ khi còn bé nghĩ rằng đó là thử thách nên càng cố gắng tu tập không nghĩ tới, nhưng càng lớn lên được học Phật pháp, chúng con nhận thấy đây giống như là thói quen của chùa. Nếu nhận thấy điều này sớm thì có lẽ chúng con đã không xuất gia ở ngôi chùa này. Nhưng lỡ vào xuất gia rồi, đi ra thì khổ mà không đi cũng khổ. Sư chỉ con còn bị nói nhiều điều quan trái mà đã thưa giải thích rồi, thế nhưng sư phụ chị vẫn không nghe và tin lời chị. Những lời chửi mắng mà nghĩ là người tu mình không nên có và sử dụng như vậy. Lại là một điều đặc biệt nữa là hễ thấy đệ tử chị em thương yêu nhau thì sư phụ lại bảo là tụi bay là đồng tính luyến ái là đa hệ, khiến tâm của những đứa nhỏ bị xáo động. Không một ai có ý nghĩ như vậy mà bị nói riết, đâm ra chúng con cũng động tâm. Tức là nhiều khi ở trong chùa mấy cô ni này cùng tu với nhau, nhưng mà vì cái thầy đâu cái nói tụi bay là luyến ái là nói riết là người ta sinh ra cái tâm động, khiến cho tâm của những đứa nhỏ tụi con bị xáo động. Không một ai có ý nghĩ như vậy mà lại bị nói như thế. Ai tu ở đó thời gian cũng đều muốn đi học hoặc đi đâu đó cũng tìm cách để đi. Ví dụ như người nào đó học xong thì tìm chùa để trụ trì, tức là ra đi một cách quang minh chính đại, không sợ bị nói điều gì hết, tức là muốn ra đi khỏi ngôi chùa đó thì ráng ở cho học rồi lên tỳ kheo rồi ra học lấy cái bằng cao đẳng Phật học rồi đi ra lãnh trụ trì chùa đó. Ra coi như ra trường có bằng cấp thì coi như đi chánh danh ngôn thuận. Còn người nào mà không có cái chí như vậy mà ra đi là bị nói xấu đủ thứ, rất là khổ. Đối với cái chị sư chị luôn luôn tôn kính sư phụ và nghĩ dù sao cũng là thầy tổ mình cho mình giới pháp này, cũng là người truyền giới cho mình. Nhưng càng lúc chị nhìn thấy những điều như thế ở chùa mà chị buồn vô vàn. Chùa không làm gì nhiều, nhưng nếu ở trong phòng để làm việc riêng như học sách, đọc kinh thì cũng bị nói là ở riết trong phòng. Nhưng thật ra thì không có việc gì làm cả. Ai đi lại sám hối buổi chiều thì bị thầy la là giờ của cô hồn mà còn đi lại sám hối. Cuối cùng người nào mà lên lại Phật thì thầy nó không chịu lo đi làm, mà ra đi làm thầy nói tại sao không chịu tu. Thành ra con không biết thầy muốn cái gì. Cuối cùng chẳng có thời gian nào là để tu riêng cả, mà hễ thấy ở trên chánh điện lại Phật chẳng hạn thì hãy nói là trốn tránh việc chùa, làm như tu hành lắm vậy, biểu diễn cho Phật tử thấy. Trong khi đó là chùa không làm gì hết. Cũng không biết phải nói thế nào để thầy hiểu được tâm ý mà chúng con hỏi thầy. Kính mong thầy hiểu được tâm ý của chúng con. Chị là người ít nói thì lại bị nói là đồ cái Nico gì mà cắn cơm không bể, mà cắn tiền thì bể tư. Là một con người giả dối chỉ biết bản thân mà thôi, rất nhiều điều nói về chị. Chị nhìn thấy mình sống không thực sự an lạc. Trên tinh thần những gì Đức Phật đã dạy, chị đã lại sám hối rất nhiều để xin sám hối những nghiệp mà chị đã gieo từ kiếp nào mà đến ngày nay chị phải trả một cách như vậy. Chị buồn vì những tư tưởng ở chùa không được giải thoát. Đã có 2-3 người bỏ chùa đi mà không có tiếng nào. Thì quý sư và sư phụ cũng nói, nó đi mặt nó, đồ là đứa đi hư, đùa đứa phá giới không biết điều. Kính bạch thầy, chị đã rời khỏi chùa đó trong Tết vừa qua. Tức là cuối cùng cái cô này cũng đã rời khỏi chùa rồi. Chị cho biết nếu chị cố gắng nhẫn nhịn ở đó nữa thì cuộc đời tu mình không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Chị không ham cảnh sống đầy đủ vật chất, mà ngôi chùa chị đang ở đó rất là giàu và không thiếu gì vật chất cả, đóng quạt. Sự thật mà mặt trái của chùa ai cũng có thể nhìn thấy, không ai muốn sống mà cứ nghe la mắng hoài. Các bà mà giàu nấu ở chùa lớn tuổi phục vụ mấy chục năm được gọi là bà giải. Những người mà giàu nấu ăn á, mà làm công quả riết ở Việt Nam mấy chục năm ta kêu là gì? Bà giải. Các bà đã đóng cống hiến công sức cho chùa già rồi, và cũng khi có bệnh thì bị sư phụ đuổi về nhà vì sợ lo một cái người gánh nặng cho một người bệnh, thấy rất là tội nghiệp. Chùa sợ bà giải đó chết trong chùa nên đuổi về nhà khi bà mang bệnh. Bà biết vậy nên mỗi lần thấy không khỏe là các bà công quả phải lo đi về nhà, sợ làm phiền đến chùa, ai cũng hiểu. Nhưng không dám nói sự thật bao giờ. Chị được nghe băng giảng của thầy khiến chị mở được con mắt trí huệ của mình hơn. Chị nói với con rằng chị cũng còn một chút phúc mọn mà nghe được những lời giảng của thầy mặc kệ nó. Nếu tất cả sư phụ nào cũng được như thầy Thông Lai thì đệ tử sống hạnh phúc lắm, chưa chắc đâu, án chưa chắc ta bà ha đâu nha. À, ngôi chùa không bao giờ có sự hơn thua, trời ơi, ở đâu nó khen. Là dễ gì, chỗ nào cũng có hơn thua, hoặc là hơn nhiều hơn ít thôi, chứ làm gì mà không có, phải không? Thương yêu nhau trên tinh thần lục hòa, quý vị đó nghe đó nha, ráng mà mắc cỡ đi đó, nghe ta khen đó. Nè, nghe ta khen chùa mình nha, nghe khen ráng mà nghe đi nè, dính lỗ tay lên nghe nè. Nè, nghe nè, chị nói nhờ Hồng Ân Tam Bảo cho nên là được nghe được băng giảng của thầy, khiến chị được mở mắt có trí huệ. Chị nói với con rằng chị cũng còn một chút phước mà được nghe những lời giảng của thầy, được thấy những sinh hoạt ở chùa Tầm Nguyên. Nếu tất cả các sư phụ nào, những sinh hoạt của chùa nào mà cũng giống như chùa Tầm Nguyên thì đệ tử sống hạnh phúc lắm. Ngôi chùa không bao giờ có sự hơn thua, nhà biết thì thương yêu lẫn nhau, không có nói nặng nói nhẹ. À, lá lành đùm lá rách. Hay quá. Lá rách đùm lá tả tơi. Ai có năng lực gì thì phát triển năng lực đó. Ai có năng lực gì thì phát triển năng lực đó. Tức là ai muốn nấu thì sao cũng cho nấu hết đó. Không ai cấm cản hết. Không vì người Phật tử nào giàu có mà tiếp đón, hoặc đến nhà Phật tử đó tụng kinh thì chọn người biết cúng mà đi. Cái này thì đúng. Chúng tôi không có coi trọng nhà giàu nhà nghèo hết, bình đẳng. Tại vì tôi rõ ràng là cái Kiệt là nó triệu phú, mà nó bậy tôi vẫn chữ, tôi vẫn từ như thường. Cái đó chuyện đó đúng. Còn chuyện nhà bếp mà thương yêu, để tôi hỏi là nhà bếp đã, tôi chưa biết. Khi ra đi, chị thưa sư phụ là chị đi học. Khi chị ra đi thì sư phụ chị nói rằng chị đi luôn không quay về. Chị không có ý định là sẽ đi luôn, vì chị nghĩ chị sẽ đi thời gian rồi quay trở về. Thế nhưng vừa ra khỏi chùa mà chị đã nghe nhiều điều chụp mũ du khống cho chị rồi. Vì đối với mấy đứa nhỏ ở chùa, chị rất thương yêu chúng và chúng cũng hiểu chị, và điều đó khiến chị không muốn quay trở về nữa. Khi mà vừa ra đi thì ở trong chùa lại nổi lên cái hộp rồi nói xấu, rồi cả những đứa đàn em của bà cũng nói xấu bà luôn. Hiện tại chị sống một nơi rất an lạc và ngày ngày cũng được nghe băng giảng của thầy. Chị cảm thấy rất là an lạc và hạnh phúc rất nhiều. Một sự an lạc mà chị chưa tìm thấy bao giờ. Chị vẫn biết tất cả là do tâm mình mà thôi, sống ở đâu thấy an lạc thì mình an lạc. Nhưng chị nói cũng một phần do môi trường hoàn cảnh nữa. Nếu sống ở chùa chị như vậy thì chị cũng có thể an lạc cho tâm mình. Thế nhưng chị vẫn không thấy được. Chị đang băn khoăn nếu ngày nào đó trong chùa chị có người tịch diệt, chị có nên về để phục vụ cho ngôi chùa hay không? Thật ra chị không muốn quay về đó nữa. Đã đi rồi không nên quay về, nơi mà ai cũng sợ hãi khi đến đó. Nhưng vì tình nghĩa cũng đôi lần làm chị có suy nghĩ. Nhưng nghĩ đi, nghĩ lại, chị vẫn nói thôi không nên quay về, coi như mình đã biệt tâm luôn. Còn về ơn nghĩa mình sẽ tu tập mà hướng về đó mà sám hối, cầu xin chư Phật chứng minh, chứ không biết phải làm sao. Kính bạch thầy, xin thầy khai thị cho chị cũng như chúng con, vì những trường hợp như vậy ở Việt Nam chúng con rất là phổ biến. Khi nghe ban giảng của thầy, chúng con nhìn nhận những gì thầy nói, ngay đến những việc gì của người tu đều được phơi bày thật chính xác. Ai có thể nói lên sự thật, vì bao giờ sự thật cũng đều là trái tai. Đi đến một nơi khác cũng nương nhau tu tập, như vậy có mang tiếng là phản sư thưa không thưa thầy? Vì có lần chúng con nghe thầy giảng, nếu mình không gặp được minh sư, nơi đó mình không an lạc thật sự, thì mình có thể ra đi như vậy. Khi chị ra đi không muốn một ai biết, mà nếu sau này có ai tình cờ gặp chị thì chị có nên quay về không? Và phải nói thế nào? Chúng con kính xin thầy chỉ dạy chúng con được hiểu. Câu chuyện của chị ở trên như nói lên một phần nào cuộc sống của ni chúng con ở tại Việt Nam hiện nay. Trong một ngôi chùa có nhiều quý sư lớn, những tư tưởng mà chúng con thấy có gì đó không thoát lên được với tinh thần Phật học. Chúng con đem những gì mình hiểu biết được ra chia sẻ hoặc trình bày cùng với quý sư thì lại bảo rằng chúng con ỷ học cao có bằng cấp mà bày đặt có ý kiến. Ở bên Việt Nam không có ý được quyền ý kiến, biết này biết nọ mà chỉ lắng nghe quý sư nói mà thôi, chứ là coi như là chỉ lệnh giống như quân đội vậy, chỉ được nghe chứ không được nói. Còn tụi bay nói lại bay ỷ, bay đi học cho, bay đi học rồi bay về nói lý. Điều mà làm chúng con thấy buồn nhất là không hiểu tại sao trong chùa lại còn có những điều và suy nghĩ như vậy, như là chửi mắng hoặc nói là đồng tính luyến ái, những từ ngữ thế gian mà người tu chúng ta đặc biệt không nên có. Kính bạch thầy, chúng con nói lên những điều như vậy có sai trái gì không thưa thầy? Hiện nay chị Huệ Liên đến được một nơi cùng với một sư chị, ở đó được 3 người và đang cùng nhau hướng dẫn Phật tử tu pháp môn niệm Phật của Hòa Thượng Tịnh Không. Chị chia sẻ những an lạc mà chị hiện có, và có nhiều thời gian để lại Phật và sám hối nữa. Những gì thầy giảng thật đúng và hiện thực với cuộc đời, và đại chúng nghe pháp ở đó rất là vui. Bài pháp nào của thầy cũng có tiếng cười rất là an lạc rộn rã, kể cả những tiếng cười từ nhà bếp cũng vọng lên, cô tụi con rất là hâm mộ lắm. Thật ra tại vì nó ở nhà bếp tôi nó nhỏ quá, nó ở sát đây, thành ra nội cái bà mà bà Sâm bà nói không là cũng bể cái chánh điện rồi. Bà nói nhỏ nhỏ cũng là bể rồi. Con không biết những gì con viết lên như vậy, thầy hiểu được ý phần nào câu chuyện của con. Con kính xin thầy khai thị để chúng con được mở thêm nhiều về cuộc sống tu tập của chính mình. Và làm sao để con được nghe câu trả lời của thầy? Nếu con không được nghe trực tiếp thì con sẽ được nghe thầy nói trong phần giải đáp Phật Pháp. Nhưng giải pháp Phật Pháp ở phần nào? Kính xin thầy email cho con được biết. Nếu tất cả bài giảng của thầy đều hiện trên phần máy phát âm từ số máy để con theo dõi được chính xác. Con được nghe những bài giảng ở trai đàn dược sư của thầy. Vì vậy con chỉ biết mở phần đó để nghe mà thôi, không biết còn ở đâu nữa không. Kính thầy quan hỷ chỉ dạy chúng con. Con nguyện nhất tâm cầu hồng ân tam bảo gia hộ thầy nhiều sức khỏe, để chúng con ở trong Việt Nam được nghe những lời giáo pháp của thầy. Và kính chúc đại chúng chùa Tàm Quyên và tất cả Phật tử trong ban điều hành chùa Tàm Quyên được thân tâm an lạc. Cái vấn đề này đó, thật ra nó không phải là nó không xảy ở đâu hết. Chùa nào có những Phật tử mà ngày xưa kêu là thuận nghiệp với ông thầy đó, bà sư cô đó thì ổng thương. Ngay cả đứa con quý vị nè, mà quý vị có những đứa mà nó biết nghe lời mà nó đẻ ra đó thì mình thương. Mà có những đứa nó chống thì mình ghét, cái đó là thầy lẽ thường. Nhưng mà nó có những cái nghịch lý là những đứa nghe lời mình ghét, mà có những đứa nó nghịch lý nó là bất hiếu mà mình lại bỏ nó không được, có không quý vị? Lại lo nhiều hơn nữa, phải không Diệu Định? Thành ra đó, cái đó là chúng ta hiểu là quan gia trái chủ. Thành ra bây giờ tôi đã nói rõ cho cô này, cái chuyện là chuyện tu sĩ, thành ra tôi không có nói nhiều. Tôi biết là cư sĩ họ góp ý, thành ra hàng cư sĩ như quý vị thì thầy không thể hiểu rõ, thầy nói rõ. Phật dạy rằng tỳ kheo ni, sau khi Như Lai nhập diệt, khi các con ở bất cứ tỉnh xá nào, chúng con lấy giới luật làm thầy, chứ không phải là nương theo ông Ca Diếp, nương theo ông A Nan hay La Hầu La, nhớ kỹ. Mà nơi nào chỗ đó mà chúng con ở vào cái vị thầy đó, ở tại một cái trụ xứ đó, ở ngôi chùa đó, mà chúng con thấy tâm càng ngày càng an lạc, mà cái tội càng ngày càng giảm đi, cái phước càng ngày càng tăng, thì chỗ đó dù là ăn muối, ngủ ở ngoài gốc cây, chúng con cũng không bỏ. Còn nếu mà chúng con ở một chỗ nào nhà cao cửa rộng, tất cả mọi phương tiện đầy đủ, nhưng mà càng ngày chúng con thấy càng tham sân si, càng phiền não, mà ở chỗ đó càng ngày chúng con thấy tạo nghiệp ác thì nhiều mà nghiệp thiện ít, thì biết được lúc nào mình thấy biệt, lúc nào chúng ta bỏ đi lúc đó, không có tội gì hết. Nhớ, ở chỗ nào mà mình thấy an lạc, học được nhiều cái điều hay, mà thân tâm mình thấy an lạc, mình không có bị phiền não, thì dù chỗ đó mà có ở mà cực khổ, có đuổi cũng không đi. Mà ở cái chỗ nào mà càng ngày mình thấy càng phiền não, mà đồ ăn sung mặc sướng, nhưng mà ông thầy có giữ lại cũng không ở, vì mình càng ở mình chỉ tạo nghiệp thôi. Nhưng mà để trả lời cái câu hỏi này đó, thì tôi đem một câu chuyện đó đã xảy ra khi tôi còn ở Việt Nam để trả lời cho cô, thì theo cô hiểu, cách đây hơn 30 năm, lúc đó hòa thượng ân sư của tôi còn sống, có một người sư đệ tôi kêu là sư thúc, tức là hòa thượng của thầy, ông có sư đệ thầy kêu là sư thúc, làm trụ trì. Và vị sư thúc của hòa thượng là chỉ sư thúc của tôi, tức là sư đệ của hòa thượng, tánh tình rất là khó khăn, cho nên ngài nuôi đệ tử rất nhiều, nhưng không ai ở được với ngài cả, mà phần nhiều đều bỏ chùa bỏ ngài chạy theo hòa thượng ân sư của tôi để xin tị nạn tu hành. Tức là ông em á, ông khó quá, thành ra bao nhiêu đệ tử của ông á tu thời gian đều chạy qua bên hòa thượng của thầy để mà xin ông sư bá để mà tu. Và khi có một người đệ tử của sư thúc chạy đến gõ cửa chùa xin tị nạn, thì hòa thượng thiền lấy sâu chuỗi 18 hột bằng ngọc trai. Trước khi mà xin nhập trở lại, nó giờ sư chú khổ quá, con ở bên kia là ông hành hạ quá, giờ con xin nghĩa là hòa thượng cho con. Thì hòa thượng mới rút cái một cái ông tinh đèn, ông có một cái sâu chuỗi 18 hột bằng ngọc trai. Và khi có một người đệ tử của sư thúc chạy đến gõ cửa chùa xin tị nạn để tu hành, thì hòa thượng của tôi liền lấy sâu chuỗi 18 hột ngọc bằng ngọc trai, lấy tặng cho một, mở ra lấy một hộp và khai thị như sau: hột trai này rất quý, ta mang theo mình đã mấy chục năm, vậy nếu con đem ngọc trai này đi bán mà lấy được 1.000 lượng vàng thì ta sẽ cho con tạm trú tại đây. Còn nếu bán không được 1.000 lượng vàng thì con phải quay về ở với sư phụ của con. À, ông bà thượng tôi cũng dạy vậy đó. Cứ mỗi lần có đứa chạy qua thì ông nói được. Cùng tông môn hết trọi đó, cùng dòng lâm tế hết trọi hết đó. Phải không? Cùng một tổ ra thì bây giờ á, đây, ông lộn cái sợi chuỗi ra. Ông lấy một cái hạt ra, ông nói đây là hạt trai quý lắm. Ha. Bây giờ con đem cái bán cái hộp trai này được 1.000 lượng vàng đem về đây nộp cho sư phụ. Sư bác thì sư bác cho ở, còn nếu không á, bán không được 1.000 lượng vàng á thì mày phải về ở lại với ông sư phụ của mày đi. Ha. Mỗi lần có người tị nạn thì hòa thượng đều lấy cái hạt trai đó và biểu đi bán lấy 1.000 lượng vàng thì sẽ cho tạm trú. Còn nếu bán không được 1.000 lượng vàng thì con phải quay về sống với sư phụ của con. Kết quả là không có vị thầy hay sư cô nào dám lấy chuỗi ngọc trai của hòa thượng đi bán cả. Mãi đến năm 1974, có một người đệ tử của sư thúc chạy tị nạn qua gặp hòa thượng ân sư của tôi xin tị nạn, thì ngài cũng lấy ngọc trai bảo đem bán. Vị sư này tánh tình rất là ngã mạn, liền cầm ra tiệm vàng bán. Và tiệm vàng cho biết đây là ngọc trai nhân tạo, làm gì mà có giá 1.000 lượng vàng. Và vị sư đó chạy về trách hòa thượng ân sư của tôi như sau: hạt trai nhân tạo của hòa thượng đâu có giá trị gì mà ra biểu tôi đi bán tới 1.000 lượng vàng, làm tôi bị tiệm vàng xài xẻ. Sau cùng hòa thượng họp đại chúng lại và khai thị về giá trị của viên ngọc trai nhân tạo như sau: ngài nói gì đây là cái hạt trai nhân tạo, ta mới đem ra khai thị cho chúng con. Nếu mà hạt trai thiệt ta không khai thị. Thì khi đó hỏi hết trong đại chúng hiểu tại sao không? Thì không ai hiểu, thì lúc hòa thượng mới kể thế này: cái hạt chuỗi trai này là do một người đệ tử người Nhật, khi họ qua họ làm cái đập thủy điện Đa Nhiêm ở Đà Lạt thì họ đến quy y với hòa thượng. Thì hòa thượng mới hỏi hạt trai đẹp quá giá trị thế nào. Thì ngài nói rằng tôi là cái người tu, tôi không có dám đeo cái này. Thì ông nói rằng đây là hạt trai nhân tạo. Thì hòa thượng hỏi làm sao mà làm được. Thì ông nói bên Nhật á, người ta có cách nuôi trai là họ bắt những con trai ở ngoài biển về đó, họ mới mở cái bụng nó ra, họ nhét vào đó một hộp cát. Thì như vậy họ con trai nó tự động, khi mà hột cát nó vô, nó tự động nó phải tiết ra một cái chất để nó bảo vệ cho nó khỏi bị nhiễm trùng. Và cái chất đó nó bọc lên và lâu ngày nó sau 2-3 năm thì nó trở thành là hạt trai. Thì cũng vậy, hòa thượng nói, khi con ở dưới sư thúc thì tụi con bị sư thúc khó khăn vì giới lực bắt bẻ đủ thứ. Thì giống như là tụi con là những hạt trai nhân tạo. Vì tụi con được sư thúc mở cái vỏ tụi con ra và nhét vào đó, nghĩa là những cái phiền não. Mà tụi con phải biến cái phiền não trở thành bồ đề thì tụi con sau này mới trở thành là những người là coi như là sứ giả của Như Lai. Còn đứa nào mà nhét vô mà không được thì đứa nó không thành hạt trai mà nó con trai trở nên chết đi. Đi hiểu thầy nói không? Thành ra tôi nói cái này thì cô làm sao cô làm thôi. Cô đã học tới là gì? Cao đẳng Phật học, cử nhân Phật học. Thì bây giờ cái tương lai rất là rực rỡ. Thì bây giờ ông hòa thượng có làm gì nữa thì cô đã hiểu rồi. Cô hiểu rồi. Như vậy là cô còn dính mắc vào trong đó. Thành ra đó, ý hòa thượng tôi đem cái chuyện này 30 năm đó, mà hồi đó tôi cũng không hiểu tại sao hòa thượng làm như vậy. Nhưng mà sau này mình mới thấy hòa thượng ông dạy rất là hay. Ông nói hạt trai mà thiên nhiên là cái chuyện nó không có hay, rồi nó là đẻ ra là cái hạng Bồ Tát rồi, đã là có trai rồi. Còn cái hạt trai nhân tạo đó là những con trai thường, rồi người ta mới nhực á, nó mới cho người lặn xuống, nó mới cạy ra và nó bỏ hộp cát vào, rồi nó lại cho xuống những lòng ở dưới biển. Sau 3 năm thì những con trai nào mà nó tiết ra cái chất mà nó bảo vệ cái vết thương đó đó thì nó trở thành là hạt trai nhân tạo, tức là do con người cấy vào chứ không phải là tự nhiên, phải không? Còn hạt trai mà quý giá là các hàng Bồ Tát, như là ngài gì, ngài Xá Lợi Phất, ngài A Nan, ngài Mục Kiền Liên hay là ngài Lục Tổ Huệ Năng thì cái đó là thánh tăng rồi. Mà chúng ta là những phàm tăng, là những hạt nhân, hạt trai nhân tạo. Thành thầy nói đây, thầy phiên cái cô đó, dù gì đó thì cô đã tu từ 11 tuổi tới bây giờ là 30 tuổi rồi, đúng không quý vị? Nghe lại cái cô này coi, 11 tuổi tới 30 tuổi là 19 tâm ở tù, mà cô đã thọ thì không đi 7 năm rồi, phải không? Thì bây giờ cô đã lấy cái bằng cử nhân Phật học rồi, là một cái người đã có tương lai rực rỡ. Thì những cái đụng chạm ở trong chùa đó, mà nếu mà cô chịu không được thì làm sao sau này cô đi dạy chúng được? Vì cô ở trong chùa đó, cô chỉ bị có một ông thầy, một sư cô, hòa thượng quậy cô, mà cô làm trụ trì cô sẽ bị hàng trăm ngàn đứa đệ tử nó quậy cô. Như tôi bây giờ nè, tôi đi đâu á cũng có những đứa đệ tử nó cứng đầu, những đứa đệ tử nó dễ dạy chứ, phải không? Thấy rõ chưa? Quý vị thấy nè, khi quý vị làm con á, quý vị khổ nhiều hay là làm cha mẹ khổ nhiều? Cha mẹ đó thì mới bị con đó, nó quyền nó quậy nhiều, phải không? Thành ra như vậy, cô bây giờ mà cô làm con, mà cô làm đệ tử, cô chịu không nổi những cái đó thì làm sao cô đương đầu được khi cô làm thầy được? Mà làm sao cô độ chúng được? Thấy rõ cái điểm đó chưa? Thành ra đó cô nên làm một cái hạt cát nhân tạo đi, nó là chịu đựng để cho các ông thầy mình nhét những hột cát vào và mình biến cái phiền não thành bồ đề. Đó là ý hòa thượng tôi cũng dạy cách đây 30 năm đó, mà người xưa họ dạy đệ tử rất là hay, phải công nhận ông thầy dạy rất là hay. À, ổng nói hả, là đưa hạt cát mày đi bán thì bán được 1000 lượng vàng, mà thật ra cái giá trị của hạt cát nhân tạo nó mới là 1000 lượng vàng, đúng không quý vị? Hạt cát nhân tạo mới là 1000 lượng vàng. Còn hạt trai mà để ra mà có sẵn đó, thì cái hạt trai đó đâu có giá trị 1000 lượng vàng đâu. Phải không? Ông Lục Tổ mà ông là Bồ Tát từ trên ông xuống là ông là thành Phật là dễ quá. Mà chúng ta là phàm phu đó. Đó. Cũng như chú Nga này nè, ông cũng là ăn chay đó. Phải chú Nga? Mà bữa trước Diệu Phổ nó mời qua nhà Diệu Phẩm á, rồi ăn mặn mà ông thấy không có. Ông cũng tao ăn chay, tao phương tiện mà tao cắm rau xà lách cho trong cái nồi thịt tôm của tụi bay vậy. Phải không chú Nga? Là tôi mới nghe Diệu Phổ nó nói chú Nga là bắt chước Lục Tổ Huệ Năng á, là coi như là tụi con bữa đó ăn mặn mà ổng ăn chay, rồi mời ổng lại là ổng cũng chấm rau cải rau vô trong cái nồi thịt ổng ăn á, ổng mới chấp. À, phá chấp, ổng phá chấp, ổng tao ăn chay đó. Cái này là cái chuyện này nó đã lên TV rồi nè. Câu hỏi này là cái ông mà tôi nghĩ cô Việt Nam qua sẽ biết chuyện này. Ông này là ông mà thầy nói cách đây đó, là cái ông mà Hồ Viết Lợi đó, mà ổng mà chủ tịch một cái hội đoàn ở bên Đà Nẵng mà có một cái hội ban hộ niệm đó, mà vừa rồi ổng đặt câu hỏi nhiều lắm á. Thì bây giờ ở Việt Nam nó xảy ra một trường hợp là ổng đi hộ niệm cho một cái người mà kỳ này là ổng khủng hoảng quá, là ổng biết sao ông cầu cứu thầy. Là cái người này đó là một người đó nguyên thủy nó là một cô gái, mà sau cùng nó bệnh mấy năm nó không ăn không uống ở Đà Nẵng, xảy ra đăng báo lên TV luôn đó, quý vị nhớ chưa? Và cô đó là bây giờ, và cái người này không ăn không uống mấy năm trời, mà chính người ta đến đồn rầm rầm và công an nó cũng đi lại nó điều tra luôn, mấy ngàn người luôn. Và giờ ông này lãnh cái khê này, bây giờ ông đầu hàng rồi, giờ ông mới cầu cứu. Bây giờ quý vị nghe chuyện này đã lên đài rồi nha quý vị. Bây giờ tôi đọc nè, bây giờ ông cầu cứu mà tại vì tôi rất nhiều email thì tôi phải theo ưu tiên, thành ra ông thúc thầy mấy ngày nay luôn, thì bây giờ thầy mới đưa ra, chứ đáng lẽ chưa tới. Ông email thầy vào cái ngày 28 tháng 2 năm 2011. Kính bạch Thượng Tọa Thích Thông Lai, con tên là Hồ Viết Lợi, ở chùa Phước Âm, xã Bình Triều, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Con có một số nghi vấn sau đây, kính xin thầy từ bi chỉ dạy. Con xin thành tâm đê đầu đảnh lễ. Cái chuyện này nó rất là quan trọng, để thầy coi lại cái ông đánh cái hai cái email. Dạ dạ. Rồi đúng rồi. Đây là lá thư hỏi đặc biệt, kính xin thầy từ bi chỉ giáo. Vào lúc 9 giờ sáng ngày 25 tháng Giêng năm Tân Mão, chúng con đến chùa Phước Bình thăm chơi và được tiếp xúc với một ca bệnh hết sức đặc biệt đang gửi vào đó. Đó là cậu bé con của bà Nguyễn Thị Nở, cha là Nguyễn Văn Sáu, tên là Nguyễn Nguyên Hồng, mở hoặc bí danh là Cu Đen, năm nay 21 tuổi, ở tổ 13 thôn Hà Bình, xã Bình Minh, Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Cậu bé này đã bị bệnh từ nhỏ, riêng trong vòng 5 năm trở lại đây, nó không ăn uống gì cả. 2 năm nay không tắm rửa, thế nhưng da dẻ rất đẹp đẽ, trắng trẻo và không hôi hám gì cả. Quý vị thấy một cái điểm đặc biệt á, là cái chuyện này là những người ở Việt Nam qua đều biết chuyện này mà nó lên đài luôn. Cậu bé này đã bệnh từ nhỏ, riêng trong 5 năm trở lại đây không ăn uống gì cả. 2 năm nay không tắm rửa, thế mà da dẻ rất đẹp, trắng trẻo và không hôi hám gì cả. Tóc đen mượt, cặp mắt rất đẹp, tròng mắt và con ngươi rất trong, không có dấu hiệu gì, nhưng lại không nhìn thấy gì cả. Bụng xẹp lép vào xương sống, qua tìm hiểu trực tiếp cậu bé và mẹ cậu, chúng con được biết cậu bé này đang bị một vong linh của bà tổ cô 4 đời theo khấy phá và đang có 7 vị theo bảo vệ. Cậu bệnh này là do một cái bà tổ 4 đời theo phá, và cậu lại được 4 cái vong linh của người chết theo bảo vệ cậu, thành ra kéo dài giữa cái sự sống và chết. Để nghe câu chuyện này đó, là thực hư chúng ta sẽ khai triển trong này nha. Trong đó có ông tổ cố, ông cố tên là Mai Xuân Nghị, ông nội là Nguyễn Ngộ, bà nội là Trương Thị Phô, và bác cô 2 vị chiến sĩ, một nam một nữ đều có tên. Qua các vị đó nêu tên, con thắc mắc và hỏi tại sao ông cố họ Mai mà ông nội họ Nguyễn. Được Cu Đen trả lời, tức là cái Cu Đen lúc đó là một cái người nhập xác vào đó, để trả lời như sau. Ông Cố là người phương xa đến và chết ở đó, được ông nội quý tế và nhận làm nghĩa phụ. Mở hoặc cõi âm kể qua trung gian Cưu Đen, ông này xưng là ông cố của nó, tức là ông cố giờ nhập vô để bảo vệ cho cái thằng Cưu Đen, và bà cố thì rồi bắt thằng Cưu Đen đó. Con hỏi tiếp về nguyên nhân Cưu Đen mắc chứng bệnh này. Ông cố nói tiếp, sở dĩ nó bị như vậy là do bà tổ cô bốn đời báo thù, vì người trong dòng tộc đã phá thai bà Đức làm ba đoạn. Bà đáng lẽ bà đi đầu thai rồi, bà nhập vào trong cái dòng họ đó, bà chết rồi bà được nhập làm thai, mà dòng họ lại phá sai rồi người ta cắt thai bà ra làm ba đoạn, giờ bà về bà báo thù đó. Mà cậu bé này là người đang ở cung trời Đao Lợi, tự nguyện xuống nhận sự trừng phạt này thay cho cả dòng tộc. Cậu nói là cậu ở trên cõi trời, là cậu thấy được cái cảnh quan gia đó, cậu tình nguyện xuống đây để cậu chịu cái quả này để cho bà cô trả thù. Con hỏi tiếp nguyên nhân Cưu Đen mắc bệnh này. Ông cố nhập vào xác và nói tiếp, nhập vào xác của thằng Cưu Đen á, sở dĩ nó bị như vậy là do bà tổ cô bốn đời báo thù, vì người trong dòng tộc đã phá thai bà Đức làm ba đoạn, đáng lẽ bà được làm người mà lại vì bà đầu thai lại là đi phá thai, không biết đi phá thai. Mà cậu bé này là người ở cung trời Đao Lợi, tự nguyện xuống nhận sự trừng phạt này thay cho cả dòng tộc. Vì cậu bé này và người mẹ bây giờ đã có ân nghĩa mẹ con từ kiếp trước à, và phải qua 81 nạn. Nếu mà cậu không nhập vào đó thì bà cổ tô đã bắt cái bà mẹ rồi, thay vì bà cổ tô nhập vào trong cái mẹ của nó để mà tái sanh. Nhưng mà đáng lẽ bắt mẹ nó, nhưng mà nó xuống đây để nó trả cái quả cho mẹ nó. Cậu bé này là người trước tiên là ở cung trời Đao Lợi, tự nguyện xuống nhận sự trừng phạt này thay cho cả dòng tộc. Vì cậu bé này và người mẹ bây giờ trong tiền kiếp đó có ân nghĩa mẹ con nhiều đời và phải trải qua 81 nạn, nay đã được 79 nạn rồi. Lúc đó con hỏi tiếp, tức là cái ông mà đặt cái thư này nè, cái ông Phiêu đó, ông hỏi tiếp, như thế nào là một nạn? Ông mà ông cố nhập vào trả lời, ví như kim châm nát mình đi châm cứu là một nạn, rồi người ta đâm nước biển vô người nữa để mà đau khổ là hai nạn, rồi người ta lấy máu hàng ngày để trị bệnh là ba nạn, rồi nội soi để mà đút cái dây vô trong người đó là bốn nạn, đó là những cái nạn đau khổ. Cho nên thân thể nó rất đau đớn, có lúc nó muốn cắn lưỡi tự tử, nhưng ông bảo nó không nên làm như vậy, vì chết như vậy chỉ có đau khổ hơn sau khi còn đọa vào địa ngục nữa. Ông nói tiếp, sở dĩ ông theo bảo vệ cho nó vì thấy thương nó và tình cảm với người trong dòng tộc. Hơn nữa nó có căn tu, nếu nó không bị như vậy thì nó đã xuất gia rồi. Cho nên ông đã ốp xác nó và lấy đi một hàm răng trên, vì sợ khi đau quá nó chịu đựng không nổi cắn lưỡi tự tử chết, và đặt tên cho nó là Cưu Đen. Mà quả thật cái đứa bé nó không còn hàm răng, bị ông lấy đi hàm răng rồi. Vì số nó đen nên ông đặt nó là Cưu Đen. Trong giai đoạn này và theo báo thù gắt gao hơn, cho nên nó nói nó sẽ chết trong vòng ngày 30 tháng chạp. Tức là ông này ông đánh cho thầy đó, là lúc đó đó là chưa Tết, quý vị nhớ nha. Chưa Tết thì nó báo cho biết là ngày 30 tháng chạp là sẽ bắt, do đó người ta mới mời ông lại đó hội niệm đó quý vị. Vì số nó đen trong giai đoạn này, bà cố nó theo báo thù rất gắt gao, và cho nên nó nói nó sẽ chết vào ngày 30 tháng chạp, cho nên ông cố bảo phải đưa vô chùa đúng như lời nó nói, vào tối ngày 30 nó sẽ chết. Gia đình đi coi ngày nói mồng 2 mới chôn được, nhưng chiều tối ngày mùng 1 nó đột nhiên tỉnh dậy, nó chết rồi. Rồi nó chỉ tay lên trời nói, nó thấy Bồ Tát và hai người mặc đồ vàng đến cứu nó, rải nước quanh mình nó, nên nó sống từ đó đến nay. Mở hoặc trước đó nó cũng chết nhiều lần như vậy, nhưng thời gian ngắn hơn và cũng được Bồ Tát cứu. Tức là nó không ăn uống ngay là mấy năm trời rồi. Chuyện này bên Việt Nam đang đùng rùng nó, phải không cô? Mà trên đài truyền hình nó cũng có nói, đài truyền hình của tại Mỹ này nó cũng nói trên đó luôn. Vào ngày mùng 6 tháng Giêng nó được đưa vào chùa và ở sau nhà giảng cho đến ngày chúng con đến thăm. Theo lời nó kể về hình dạng của bà tổ cô, nó rất ghê sợ, miệng có nanh, thân hình cũng đứt làm ba đoạn, đầu không liền mình, mình không liền chân, nếu người trần mà thấy được sẽ chết giấc liền. Nó nói là nó diễn tả lại cái hình của bà cổ, nó là nanh vuốt rồi chia làm ba khúc, lúc nào bà hiện ra là ba khúc, đầu mình tay chân bị cứt ra. Nhưng không hiểu sao qua sự khai thị và khuyên niệm Phật thì nó không niệm được dù chỉ một câu thôi. Hỏi tại sao thì nó trả lời là niệm lâu rồi và cũng đã từng đi chùa. Ngay ngày đó chúng con thấy tình hình bất ổn nên đã xin phép thầy Bảo Chánh trụ trì chùa Phước Bình tức là nói có tên tuổi đàng hoàng nha, để chuyển lên chùa Tất Viên của sư cô Thích Nữ Trung An, vì ở đó có nhà vãng sanh là trung tâm của ba ban hộ niệm, trong đó có ban hộ niệm Hoa Sen Đà Nẵng của cô Hương. Và vụ này có dính vô các bà Hương đó nè. Đã được sư cô trụ trì đồng ý, tại vì ngay cái chùa của thầy Bảo Chánh thì không có cái phòng hộ niệm. Thành thấy tình hình nó nguy ngập sắp lâm chung, thành ra đề nghị chuyển lên cái chùa Tất Viên của sư cô Thích Nữ Trung An, vì ở đó có một cái nhà vãng sanh đó. Trước lúc chuyển đi, ông cố không đồng ý vì đi xe không có cửa, tức là chạy Honda sẽ không an toàn, vì bà cô ấy đang ở trước cổng nhà để chờ đón bắt nó. Con nói ông hãy an tâm, sau khi làm lễ bạch Phật và xin Long Thần hộ pháp của chùa của chùa Phước Bình, tức là đang ở trong chùa, là xin Long Thần hộ pháp bảo vệ được cho bà bắt trên đường đi đó, rồi bắt đầu mới đi thuê một cái xe taxi có cửa để cho ngồi vô trong đó, vào cái đầu bụng ngồi xung quanh. Ông cố nhập vào, nếu mày dẫn đi Honda là nó bắt mày chết liền, hay là phải đi làm sao mà phải có hộ pháp theo. Thì cái ông này là ông phiêu này thỉnh hộ pháp, và ông đi mướn một chiếc taxi. Vì cháu rất yếu, đã 5 năm không ăn uống gì, hơn nữa bà cô ấy vẫn còn chờ ngoài cổng làng ngay ngã rẽ lên đường chùa Tất Viên. Và cái bà cố khi bà nghe như vậy đó, thì bà lại đón ngay cổng chùa Tất Viên. Bà biết là từ cái chùa mà Phước Bình mà đi qua thì bà biết trước, bà quỷ mà, bà đang đứng đón, thì cái ông cố cũng là ma quỷ, ông mới nói là bà đang đứng đón ở chùa đó. Hơn nữa bà cố vẫn nghe được tin và đứng ngay cổng làng rẽ vào đường chùa Tất Viên. Thế là chúng con phải thuê xe xuống chở. Từ khi ra khỏi chùa, chúng con cho 2 xe chạy trước, 2 xe chạy sau để hộ vệ cho cậu. Tất cả mọi người đều niệm Phật liên tục, ngồi trong xe cùng đi với mẹ con cậu bé là 3 vị trong ban hộ niệm. Mỗi một vị niệm khác nhau, một người thì chuyên niệm chú Lăng Nghiêm, một người thì trì chú Chỉnh Đề, và một người chuyển niệm A Di Đà. Đó là coi như là nói rõ là ngồi để hộ vệ đó. Qua khỏi địa phận xã Bình Minh đến địa phận xã Bình Đào nó khỏe hơn, đến địa phận Bình Triều thì nó nói rảnh rang hơn. Khi xe đến trước cổng chùa Tất Viên dừng lại, ông cố nói xin cho chúng tôi, quý vị phải thắp nhang, xin cho hộ pháp cho phép chúng tôi mới vào cổng chùa được. Thì con cũng làm theo lời thắp nhang, và chú Đức Vân khấn nguyện xin Long Thần hộ pháp chùa cho phép các cái dông này vào thì họ vào được. Nó liền nói vào được rồi. Khi đưa vào đến phòng giảng sanh, con hỏi quý vị hương linh vào đây thấy thế nào. Ông cố nói, ông cố là con ma đi theo đó, rất thanh thản, nhưng còn cháu rất tội nghiệp cho nó. Con hỏi tiếp đi theo vào đây là mấy vị. Nó nói, ông cố nói có 5 vị, còn 2 vị chiến sĩ đã trở về chỗ cũ rồi. Có 5 vị dông đi theo, mà 2 người lính chết thì không đi theo nữa, đi về rồi. Qua ngày mai chúng con lên thăm thì biết thêm một tin nữa. Cậu bé đó nguyên là một bé gái tên là Nguyễn Thị Nguyên Hồng, nhưng ông cố đã chuyển xác thành thân nam và đặt tên là Cu Đen. Qua lời kể lại của mẹ nó với chị Hương, trưởng ban hộ niệm chùa Tất Viên, tức là cô Hương mà hồi xưa mà niệm cái gì nhớ, cái thời gửi cái băng nó nhớ không? Hộ niệm cho ai? Cho cái chậu gì đầu tiên nhớ không? Kỳ gửi qua cho mình đó, nhớ chưa? Lâu rồi đó, nhớ chưa cái băng đó? Dạ. Là người trực tiếp đang ở đó để hộ niệm, sở dĩ mẹ nó không nói với chúng con ở dưới đó vì ông cố dặn không được nói. Thầy kêu nó Cu Đen mà thật ra nó là con gái. Dùng từ bé để đối với nó, ông cố liền nhắc nhở nó là nam nhân. Riêng trong thời gian 5 năm không ăn uống đến nay, nhưng đôi lúc nó thích món nào thì nó bảo mua về rồi để trên bàn cho nó nhìn mà thôi. Nó nhìn thôi mà nó vẫn no. Nên con có nhiều diệu liên hữu thắc mắc và hỏi con, và đã giải thích theo sự hiểu biết của con qua một số cách. Khi hỏi ông cố nó nói thì chú hiểu rồi, nó cũng là ăn như ma vậy thôi. Dạ, nó 5 năm nó không ăn mà nó ăn cũng kiểu như nó nghe cái mùi thôi. Nó ăn như chúng tôi vậy thôi, nó nhìn là nó no rồi. Qua thời gian hộ niệm 2 ngày tại chùa Tất Viên khai thị khuyên niệm Phật, nhưng vẫn không niệm Phật được. Nó nhờ đạo tràng niệm giúp cho nó, vì nó rất muốn niệm, nhưng bà tổ cô đó không cho. Bà tổ bà dùng cái thần lực bà không cho nó niệm. Nó nói nếu Cu Đen mà niệm được 4 chữ hoặc 6 chữ là nó giảng sanh ngay, làm sao mà bà trả thù được. Bởi vì thầy nó giảng sanh trung ống mà nó niệm được 1 tiếng thôi đó, là như chúng ta là nó đi liền. Tất cả mọi người trong đạo tràng đã làm như phóng sanh cúng thí, và cũng đã điện thờ nhờ tất cả các đạo tràng và một số tỉnh hội tụng kinh hồi hướng cho nó và tất cả vong linh, nhưng vẫn chưa có kết quả gì. Chúng con lại Phật sám hối tha thiết cầu xin bà tha thứ cho nó. Nhưng ông cố nói bà ấy không chịu nghe. Con hỏi lại, có lẽ chúng tôi nói đây bà ấy không nghe được hay sao, mà phải qua trung gian ông nói lại với bà, ông gật đầu. Con hỏi tiếp, có cách gì để chúng tôi phiên trực tiếp với bà không? Ông nói, về gia đạo qua ngày thứ tư, chúng con tiếp tục phóng sanh hộ niệm cùng với đoàn hộ niệm Hương Sen, cô Hương ở Đà Nẵng vào. Và chiều ngày đó tất cả ban hộ niệm của các chùa cùng với thầy Vĩnh Thông, chú Đức Vân đến tại Tư Gia cúng thí và tụng kinh Địa Tạng. Cùng thỉnh vong linh bà về chùa để nghe kinh thính pháp, nhưng bà không chịu về, theo lời ông cố nói lại. Ông cố nói, quý vị không lo cứ việc hộ niệm, đến ngày nó ra đi nó sẽ ngồi dậy như ngồi thiền mà giảng sanh, vì đây là nghiệp phải trả. Xong các vị cứ xin được chừng nào hay chừng nấy. Và ông dặn số lượng hộ niệm không cần nhiều, chỉ cần chất lượng, phải ăn chay trường, vị nào ăn mặn trước khi vào phải súc miệng đánh răng sạch sẽ. Cho đến hôm nay là ngày thứ năm, tình hình bệnh trạng vẫn bình thường như cũ. Vậy chúng con đây đầu đảnh lễ xin thầy chỉ dạy thêm cho chúng con phải làm việc gì nữa để việc dặn sanh cậu bé này được đạt được kết quả viên mãn. Phước âm ngày 29 tháng Giêng năm Tân Mão. Con pháp danh Nhuận Hồ, Nhuận An Hồ Viết Phiêu. Số điện thoại 016-581-73047. Tôi nhắc lại, số điện thoại của ông này tên là Hồ Viết Phiêu, pháp danh là Nhuận An. Số điện thoại tại Việt Nam là sao kỳ quá, 016-581-73047, phải không? Đó thì ai muốn gọi, tôi nhắc lại, ai muốn vớ đi khai cái chuyện này đó thì gọi số điện thoại 016-581-73047. Chúng con đã có nhờ quay phim nhưng chưa chuyển qua được cô Hương, cũng có quay vào ngày thứ ba. Không biết cô Hương đã chuyển cho thầy chưa? Cô Hương nói sau khi quay cô sẽ chuyển cho thầy. Nhân tiện đây con xin nói nhỏ với thầy, nói giúp dùm đạo tràng chùa Tam Quyên vui vẻ. Nếu có phát tâm cúng dường cho đạo tràng con một cái máy quay phim, để khi chúng con làm việc Phật sự đi hộ niệm những ca giảng sanh mà gặp như vậy, chúng con sẽ quay phim để trình cho thầy. Cái chuyện máy quay phim là chuyện nhỏ, phải không? Chúng tôi có cái địa chỉ ở trong này hết, có địa chỉ của ông hết, chúng tôi sẽ nói với quý vị chuyển về cho mấy cái máy quay phim về Việt Nam mua dễ dàng lắm, đâu có nhiêu tiền đâu. Dạ. Thôi bây giờ tôi trở lại vấn đề này. Vấn đề này là thế nào quý vị? Với cái nhìn của quý vị là thế nào? Cái ông này giờ ông đi hộ niệm gặp cái ca này đó. Phải không? Tại vì nó đã thông báo rằng á, nghe lại câu chuyện này đó, là đã 5 năm không ăn rồi, 2 năm không tắm mà người vẫn sạch sẽ không hôi hám. Cái chuyện đó lạ không quý vị? Phải không? Mà bà cổ tô 4 đời là đã nhập vào để mà trừng phạt cái dòng họ này, vì bà đã phá thai bà thì có lần bà đã nhập thai vào dòng họ để bà tái sinh nó lại, nhưng mà dòng họ lại vì uống thuốc phá thai, đi phá thai bà bị cắt là 4 khúc. Bây giờ bà thành con quỷ và bà theo báo dòng họ thì bà báo đứa cháu này. Nhưng mà ông cố đó thì thương đứa cháu, thành ra cứ bảo vệ không cho nó chết, thành ra bà bắt, bắt lui bắt tới 5 năm nay bắt không được. Và cái chuyện này nó đã nói lên đài truyền hình ở Hoa Kỳ mà trong đài Việt Nam có không quý vị? Có gì nào đã nghe rồi? Thầy nghe nói 2-3 ngày nay rồi đó, trên cái hệ mà TV của đây nó cũng nói. Mà mấy cô Việt Nam đều biết rõ chuyện này lắm, nó lớn lắm, nó đồn, nó nổi công an. Nó nghe không biết thật sao thì nó vô, nó xác định là có tên người này mà có cái chuyện này ra thì. Thấy không? Thành ra cái vấn đề này vấn đề thế nào? Theo cái nhìn của quý vị, hả? Cái trường hợp này trường hợp rất đặc biệt. Tôi nêu 2 trường hợp. Đây là một cái loại quỷ. Cái bà cổ tô có, bà đã thành một loại quỷ. Mà quỷ này trong nhà Phật gọi là quỷ đoạt xá. Tức là khi mà bà vào bà chiếm cái nhà, tức là khi đứa nhỏ này, đứa cháu của bà đó, bà đã kêu trong kinh dược sư kêu là bị quỷ thần đoạt mất tinh khí. Phải không? Tức là tinh khí thần nó bị mất rồi, thành ra coi như là cái xác người này, nhưng mà cái quỷ ma nó nhập vào. Mà khi nhập vào như vậy, đáng lẽ nó bắt như vậy, thì nếu mà không có sự chống trả của cái ông cố và các cái vong linh mà ủng hộ cho cái cậu này đó, thì cái người này đã bị bà cổ tô nhập vô rồi. Bà mượn cái thân nhập như cái kiểu mà ma quỷ nó nhập vô đó, hiểu không? Nhưng mà vì có sự chống trở của cái ông cố, thành ra bà này không nhập được, quý hiểu thầy nói không? Mà cộng với có 6 cái vong nữa, hiểu chưa? Thành ra quý vị nhớ là bà này, cái cậu này, cái cô gái này là không có bị chết theo cái nhìn của thầy. Nhưng mà đây á, nếu mà nói về đi hộ niệm á, mà nó đưa đẩy nhân viên nó làm một cái nhân viên gì ma quỷ, nó có cái nhân viên trong này, nó có hai trường hợp. Cái trường hợp thứ nhất, đây là một sự thật báo thù của một cái thế giới quỷ thần với một cái dòng họ này. Tôi nói là giả thiết thứ nhất là có thật thì đây là nhân quả. Mà muốn trị cái này đó, cái đầu tiên á là không thể tụng kinh niệm Phật được nữa, vì nó không niệm được, ma quỷ nó không cho niệm. Thì thứ nhất là cái người khổ là cha mẹ nó khổ chứ không phải nó khổ. Thì cha mẹ và những người trong dòng họ phải tụng kinh Lương Hoàng Sám và Thủy Sám để sám hối, đúng không quý vị? Tại vì nó không sám hối được thì phải tụng Lương Hoàng Sám để sám hối cho nó. Và Thủy Sám là những người trong gia đình nó phải tụng Thủy Sám. Rồi làm phước cái gì đó là không phải hồi hướng cho đứa này mà hồi hướng cho bà cổ tô, cái bà mà tổ bốn đời bà cô đó, đúng không? Thì bà mới chịu tha. Là phải cả dòng họ chứ không phải một đứa này đâu, thấy chưa? Cái đó là cái điều thứ nhất. Cái thứ hai muốn trị nó thế này là phải cái đàm đàn dược sư 49 ngày trong kinh đó, phải không? Thì nó là bệnh chứ nó không phải là giáng sanh đâu. Đó là cái trường hợp thứ nhất tôi nêu. Còn cái trường hợp thứ hai mà bây giờ quý vị đó là ba ban hộ niệm, hai cái chùa đã dính vào vấn đề này mà chúng ta làm không có đúng, chúng ta bị mất uy tín của cái người tu tịnh độ. Thì đối với cái nhìn tôi đây là một cái loại mà nó chuyển qua vấn đề thiên ma ba tuần rồi. Thiên ma ba tuần đã nhảy vào rồi. Khi thiên ma ba tuần mà nó biết được đây là cái khê mà không thể chết, đúng không? Tại ma nó biết mà. Tại vì nếu mà chết thì 5 năm đã chết rồi, tại sao không chết? Vì nó có cái sức hộ của gì, đọc kinh Thủ Lăng Nghiêm trong cái phẩm mà 52 ngũ ẩm ma. Khi mà có ma nó hộ vào thì không có đói đâu quý vị à. Ha? Cái sức của ma nó hộ nó không có đói đâu. Và như vậy đó, cái chuyện nói không ăn thì tôi đồng ý. Nhưng mình ở ai ở đó để ban đêm là xác nhận rằng nó không ăn vào ban đêm. Chú Ly Đạo có đồng ý không? Cái chuyện đó ai mà ở đó 24 trên 24 không? Nếu quả thật ông Hồ Dứt Phiêu này đó mà ổng trực ở đó 5 năm và ổng đặt máy hết cho nhất cử nhất động á, đều ổng theo đó 24/24 thì mình mới biết là cái chuyện nó không ăn 5 năm là có, đúng không quý vị? Bây giờ nó không ăn ban ngày nhưng mà ma quỷ nó ăn ban đêm rồi, ai biết được đây, phải không? Mình không có thể nào nói cái chuyện mà không chính mắt thấy mà tai nghe, thấy chưa? Mình chỉ nghe gia đình nó nói không ăn nhưng mà ma quỷ nó ăn, chỉ cần lúc ngủ nó xuống nó ăn, ai biết được, đúng không quý vị? Thành theo cái tinh thần khoa học á, không ăn thì tôi biết vẫn sống được, nhưng mà uống phải uống, đúng không quý vị? Đó là chúng ta nói theo tinh thần để bây giờ chúng ta giảng pháp. Là có lớp trẻ nó nghe nó nói chúng ta đi vào mê tín. Thì bây giờ cái tông tịnh độ đang mạnh lên. Bây giờ tại ở Đà Nẵng ngay cái địa phương này là có ba cái ban hộ niệm. Ông Hồ Dứt Phiêu này là một ban hộ niệm. Hội hộ niệm Hoa Sen Đà Nẵng rồi có nhiều ban hộ niệm lắm. Mà cái chùa mà nãy mà nói đó là cái chùa mà mượn để mà làm cái nơi đó, đó là cái chùa của sư cô Tất Viên. Mà hiện giờ lúc mà nó đang vô là cái chùa ngay cái đầu tiên của cái thầy đó là thầy chùa Phước Bình, là của thầy Chánh Trụ. Thì bây giờ tôi nghĩ cái đầu tiên á, là cái đứa nhỏ này đã được ở trong chùa rất là lâu rồi. Thì bây giờ á, đưa vào chùa để mà chi? Để mà nó nói rằng là ngày 30 Tết nó đi, đúng không quý vị? Mà nhắc lại là nó đã đi rồi, nó chết đi sống lại. Thật là khi nó đi thì với một cái xác mà đã không ăn nhiều năm thì khi con ma nó xuất ra cái là xỉu rồi chứ gì, nó đâu chết. Rồi cái nhân là chút xíu sau nó lại nhập trở lại, nó nói sống lại. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Là cũng nhập cũng nó mà bắt cũng nó. Thành ra chúng ta là những cái người mà tu tịnh độ, chúng ta bị lừa ma quỷ thần nó gạt rồi. Nó gạt để làm chi? Khi cái cha này mà không mổ xẻ ra đó thì những người tu tịnh độ sẽ thối tâm hết. Con hiểu thầy nói cái gì không? Đúng không? Người ta hiểu lầm là Phật trời nói là ngày đó rước, ngày đó rước sao không đi. Thành vô tình đó, đây là một cái chiêu của ma dương, nó đang phá những người tu tịnh độ. Quý vị hiểu thầy nói không? Vì nó đưa vào chùa, phải không? Nó đưa vào chùa mà quý thầy nè để ở đi trị bệnh, tức là cái này cũng là quý thầy bó tay hết rồi. Nghĩa là nó vẫn nhập tụng Lăng Nghiêm có tụng nè, tụng Đại Bi Chứng Đề có tụng. Nhưng mà tôi nói xin lỗi quý vị á, khi quý vị tụng chú á mà quý vị ăn ngũ hành ngũ vị tân, quý vị có linh không? Rồi ngày xưa đó chú của Phật tụng mà để trị mà cái cho ngài A Nan là ai tụng? Đức Phật tụng từ cái nhục kế của Đức Phật vô kiến đảnh tướng phóng quang Như Lai trên thiết thần chú. Mà người tụng nghe lại là gì? Ngày Văn Thù Sư Lợi là Bồ Tát. Thì nên ta đọc ra cái đó là còn chúng ta là ăn thịt uống rượu tham sân si đầy bụng tụng sao lĩnh được. Thấy không? Thấy như người cư sĩ đó chưa? Rồi cái thứ hai nữa đó, thiên ma ba tầng nó ở cõi trời thứ mấy? Nó cõi trời thứ sáu. Mà chúng ta tụng chú là thì những cái gì mà ở cõi tứ thiên vương nè, ông Đau Lợi nè, mấy ông ở cõi trời thứ mấy? Từng trời thứ thấp nhất và số 1 và số 2 là phải không? Thì ông kia ổng ở cao hơn thì làm sao mà ổng sợ được? Thiên ma ba tầng mà Phật nó còn quậy thì cỡ mấy ông trời này làm sao? Thành từ chỗ đó nó vô tình nó làm cho mấy cái người trong ban hộ niệm nó niệm hoài mà không có gì, không có kết quả, thối tâm. Quý vị thấy rõ không? Thì nêu là hai trường hợp. Cái trường hợp đầu tiên á, là 5 năm trước á, là có một con ma, là con ma trong dòng họ là bà cô thứ 4 đã báo thù. Và nó giữ cái xác đó mà kêu là một loại ma, nó mà kêu là đọt xá, nó cướp cái nhà nó ở, nó đuổi cái hồn của đứa kia đi rồi. Cái thân nó còn đó, nhưng mà cái hồn là bà cô vô. Rồi đó, rồi khi mà bà cô đó bị đánh đuổi với ông cố lại nhập vô nữa, rồi ông cố khi nhập vô đã là có 5 người khác vô chỗ nhập bảo vệ, hiểu không? Do đó nó có cái chuyện nó thật hư mình không biết. Nhưng mà bây giờ là cái chuyện tôi muốn mổ đây đó, là thiên ma ba tầng nó nhảy vô để nó phá những người tu tịnh độ. Bằng chứng là lại khai thị nó không chịu niệm Phật. Bây giờ thấy rõ chưa? Nó làm cho ban hộ niệm cơm ăn cơm dở, niệm cho từ ngày 30 đến mùng 1 mùng 2 niệm tới bây giờ cũng không giảng sanh, thì họ thối, họ thấy không có gì hết. Phải không? Rồi những cái câu mà nói là một cái tiếng niệm Phật là tiêu 80 ức dạng tội, tại sao mà giờ niệm không có tiêu? Phải không? Thành ra nó chết đi sống lại làm lại, nó đây là một cái trò, nó đang nghĩa là thiên ma đó. Nó đang lường gạt những người tu tịnh độ, nếu không có cái nhìn trí huệ là chúng ta bị sa vào cái bẫy này ngay. Vì đây nó đâu có phải là hấp hối đâu mà là hộ niệm. Nếu nó chết nó đã không ăn, nó thực sự nó đã chết cái đây 5 năm rồi. Phải không quý vị? Mà đây là một cái bẫy của thiên ma để nó phá những cái vị thầy tu. Bây giờ cái ông thầy, quý vị ở đây quý vị nói dễ nha. Tôi mà ở đây chùa Tầm Quyên này nè, mà tôi nhận một cái ca đó, thì cái ca đầu tiên là bà cổ tôi nhập vô là quỷ nhập chứ còn gì nữa, ma nhập chứ gì nữa. Mà lỡ đây ở trong chùa tôi mấy năm mà không hết thì tôi mất uy tín không quý vị? Ông thầy đó đau khổ lắm rồi, phải không? Thành ra bây giờ mới đưa qua cho cái chùa kế bên, ông đi là ông có người hốt nợ, ông cho đi liền à, phải không? Đi liền rồi mấy ban hộ niệm nhảy vô, giờ tới phiên mấy ban hộ niệm cũng rơi vào cái bẫy của nó nữa. Quý vị hiểu thầy nói không? Từ đó đó, quý vị cẩn thận, người tu phải có trí huệ trong vấn đề này. Khi mổ xẻ vấn đề này, chúng ta nói không khéo đó, là chúng ta làm nghĩa là cho ra phá hoại đi cái pháp môn. Chúng tôi chỉ nhận cái người tu tịnh độ mà chết bình thường, còn khi mà có tà ma nó xen vào đó là chúng ta cẩn thận. Ha? Cái khê này là phải kêu thầy mật tông thôi, chuyên về mật tông thôi, chứ không chuyên về mật tông là không có làm được cái khê này đâu. Cái gì cho nói cho nghe, cái khê này nó cứ giật lui giật tới hoài, nó cứ nói ngày mai đi mốt đi rồi thấy Phật thấy Bồ Tát thấy này thấy kia, thì cái ban hộ niệm mà cơm ăn cơm dở mà kiểu này là họ thối hết cái gì, thối tâm hết á, đúng không? Thành ra là quý vị, thầy xác định có hai trường hợp. Trường hợp báo thù có 5 năm về trước, nhưng mà sau khi giờ cái phong trào tịnh độ chúng ta đang bộc phát lên, thì thiên ma nó dùng cái khê này để nó phá cho những người tịnh độ. Nó làm cho ba cái ban hộ niệm nó nản tâm hết. Thấy rõ chưa? À, nó quậy. Thì cái này là một cái rõ ràng. Nếu mà thật sự mà nó là hộ đó, thì nó đã cho niệm Phật rồi, tại sao nó không cho cái người này niệm Phật? Quý vị thấy cái điểm đó không? Hả? À, nếu nó là thiện thần không phải là thiên ma đó, thì nó còn phù hộ là nó cho cái người đó niệm. Tại sao nó á khẩu bà cái câu nói trong này là hỏi tại sao nó không niệm? Ông cố nói đời bà cô bà phạt bà không cho niệm, vì nó chỉ cần niệm một câu là nó được giảng sanh. Cái điểm này chúng ta thấy là thiên ma làm. Khi mà chúng ta mổ xẻ vấn đề chúng ta phải dùng trí huệ, đúng không quý vị? À, bây giờ tại chúng ta ở xa chúng ta thấy vậy, chứ nếu mà thầy thông lai lãnh cái khê này mà không trí huệ đó, thầy không lãnh đâu. Khi mà thầy coi như vậy thì nó không, cái này không lãnh, mà cái này phải làm đàn dược sư và dùng mật tông để mà giải quá giải thôi, chứ không lãnh như vậy chúng ta bị mang tiếng mà làm nản lòng hết tất cả những người tu. Dự quán gì nó lãnh cái khê này sụng hoài mấy tháng trời, từ tết tới giờ không chết thì nó nghĩ sao mà lên đài truyền hình nữa nè, lên nhà báo đồ lại, mà cô này cô biết cô Việt Nam cô mới qua nè, người ta lại coi mấy ngàn người luôn đó, thì mấy ngàn người đó sẽ đi phỉ báng cái pháp môn tịnh độ chúng ta. Cẩn thận lắm, trong vấn đề này rất là cẩn thận. Quý vị có đồng ý để thầy tặng cho cái ban hộ niệm này một cái máy chụp hình ha? Dạ, chỉ nhỏ thôi. Dạ, chúng ta tặng cho. Thầy xin phép thầy uống miếng nước. Mới có hai câu hỏi hả? Trời ơi, nó đóng nè. Ở trước có một ca đó, xin đi cô đó thầy. Dạ. Cái đó rồi nó làm nó cũng quậy đó, sống đi sống lại đâu có chết đâu. À, tôi nhắc lại có một cái sư cô mà nó ni cô mà kiều làm gì mà làm cho tất cả tăng ni á bị lừa luôn. Bây giờ ma dương nó chơi vào cái trò là nó nói cái bà đó là thấy được Phật A Di Đà rước mà cho biết ngày giờ luôn. Cái khê này rất lớn. Rồi người ta đem máy lại quay phim rồi cũng nói chết có không con? À, cô ở Việt Nam cô biết là có tên cái cô đó, cô đi dự kiến mà các cái bậc tôn túc đều đi giữ cái đó luôn. Dạ. Tụng kinh mấy thầy hòa thượng thượng tọa rồi các ni cũng kéo nhau tụng hết, tụng đổ mồ hôi sau rồi cái nó không chết, thấy không? Nó hẹn nó sống nhân là nó làm chi? Đây là thiên ma nó đang phá cái vấn đề tu tịnh độ này quý vị. Để thấy rõ chưa? Thấy cái khe này đó không? Thấy rõ chưa? Và như vậy nếu mà thầy Thông Lai mà nhảy vô cái khe này mà không có rõ ràng là thầy Thông Lai cũng thân bại danh liệt luôn đó. Thấy rõ chưa? Thầy Giác Nhàn cũng dính vô cái đó luôn. Giác Nhàn thông báo. Dạ. Thầy không có lên. Thầy Giác Nhàn thông báo cái thằng đi quá bị thầy Giác Nhàn nổi tiếng ở thành ở Sài Gòn đó. Dạ. Thầy nó đi quá trời. Thầy nói là sẽ làm xanh khe này mà nghe nói là mấy đài quay phim. 4 giờ chiều hồi trước. 4 giờ sáng. 4 giờ sáng. Dạ. Mà các nhiều vị tăng về dữ lắm. Dạ nhiều lắm. Nghĩa là canh hết. Rồi báo chí rồi quay phim kéo nhau mà rồi không chết. Đó thì đó ma nó nhập vô đó quý vị thấy chưa, nó nhập vô nó gạt, thì đây cũng là một cái trò gạt thôi của ma. Tại vì khi mà chúng ta coi qua kinh Phủ Lăng Nghiêm rồi đó thì chúng ta sẽ thấy các tội thiên ma. Do cái vấn đề này tôi quyết định 7 ngày cuối cùng của trai đàn dược sư tôi giảng kinh Phủ Lăng Nghiêm, tôi quyết định giảng Phủ Lăng Nghiêm ngay ở trong cái trai đàn dược sư, tại vì tôi còn nợ Phủ Lăng Nghiêm mà tôi thấy gì đây nó xuất hiện nhiều cái này tôi phải giảng ra. Thì tôi qua bển là bắt đầu cái tuần lễ cuối là 7 ngày liên tục tôi giảng Thủ Lăng Nghiêm. Tôi sẽ để cho đệ tử tụng kinh và tôi giảng liên tục. Mỗi ngày tôi giảng 3 thời về Thủ Lăng Nghiêm để tôi nói về vấn đề này. Nếu không á là pháp môn tịnh độ sẽ bị phỉ báng ngay, con có đồng ý không? Ví dụ một sư cô đó con nghe đó là lớn lắm á. Đó là chuyện lớn ở Việt Nam đó. Người ta cắt bậc tôn túc cũng bị lường luôn. Kéo rầm rầm để nghe giảng sư nhà giảng sanh mà. Là thông báo Phật ở Di Đà thông báo rồi là không chết, bây giờ sống nhăn bây giờ khỏe lại rồi. Đó, con thấy cái đó là những cái tối kỵ. Khi mà một vị thầy hướng dẫn là phải coi cái khe, mình phải biết đó là ma hay là thật. Nó sẽ phá pháp môn tịnh độ đó. Hỏi: con gặp một hòa thượng dạy tu tịnh độ, xin tạm không nói tên vì để giữ cái vấn đề và riêng tư của vị hòa thượng đó. Con hỏi hòa thượng, ích lợi của sự trợ niệm cho người lâm chung là gì? Hòa thượng không trả lời mà móc túi ra tặng cho con một bao lì xì mở quạt gì đó là ngày mùng 1 Tết. Con nhận lọc hòa thượng và chào ngài ra về, bước ra xe con mở bao lì xì thì thấy có tờ 50 đô. Con sợ quá chạy vào nói hòa thượng tại sao cho lọc nhiều vậy? Con không dám nhận mở quạt tại vì con cúng có 10 đô mà hòa thượng. Thì nãy con mở, con vô chùa thì con đi thập tự, con đổi là 100 đô mà con cúng mỗi chùa 10 đô mà tự nhiên thì các chùa cho chỉ là ở Việt Nam ta cho là 1.000-2.000 mà tự nhiên ông bà thượng cũng cho tới 50 đô. Thành ra quảng quá bà vợ mở ra cái coi ra cái thấy rồi sao vô trả lại cho mình cúng có 10 đô mà bà thượng cho tới 50 đô. Tôi nhắc lại đối với quý vị nghe nha. Tết năm nay vợ chồng con đi lễ chùa thập tự, con vào gặp một hòa thượng dạy tu tịnh độ. Hòa thượng này rất là đạo cao đức trọng nhưng mà con không tạm không nói tên. Thì quý vị cũng đoán được gì hòa thượng đó rồi mà tôi không nói tên. Con hỏi hòa thượng ích lợi của sự trợ niệm cho người lâm chung là gì? Hòa thượng không trả lời mà móc túi ra tặng cho con bao lì xì đỏ vào ngày mùng 1 Tết. Con nhận lọc hòa thượng và chào ngài ra về, bước ra xe vợ con mở bao lì xì thấy có tờ 50 đô. Sợ quá anh ơi, mình cúng chùa có 10 đô mà hòa thượng lì xì 50 đô mang tội chết. Con sợ quá chạy vào nói với hòa thượng tại sao cho lọc nhiều vậy, con không dám nhận. Ngài nói không sao, ta giúp phương tiện cho ông đổ xăng về đến nhà an toàn, vì xăng bây giờ đã trên 20.000 một lít phải không? Xăng Việt Nam giờ lên giữa Tết phải không? Dạ, dạ. Con nói còn câu hỏi hình như hòa thượng chưa khai thị cho con trong vấn đề hộ niệm Phúc Lâm Chung có giúp cho người chết giảng sanh hay không. Ngài nói ta đã trả lời rồi tại sao không chịu nghe. Con thắc mắc mãi xin thầy khai thị. Vô hỏi thì hòa thượng ông móc tiền lì xì và ông nói là trả lời gì đi ra, ông đuổi đi ra. Rồi vô trả lời ông cũng không lấy nữa mà ông nói ta đã khai thị rồi. Có khai thị gì không? Có đó quý vị, không thấy. Một cái người mà đi hộ niệm á là người ta thiếu tiền, thiếu phước để về cõi Tây Phương. Chúng ta đủ phước là chúng ta đã biết trước từ 1 tới 7 ngày ngồi làm bài kể chúng ta đi rồi. Mà giờ cần hộ niệm là cần tiền lì xì đó. Phải không? Khi đi trợ niệm cho một người lâm chung là giống như chúng ta đi lì xì cho người đó đó. Chúng ta trợ giúp xăng giúp cộ cho người đó lái cái xe tứ đại này về cõi Tây Phương. Một cái câu khai thị rất cao mà sao không cao được, hay quá chứ gì nữa, không cần nói. Đúng không quý vị? Chứ còn cái gì nữa. Bây giờ chúng ta ban hộ niệm chúng ta lại đó, 100 người lại có phải là chúng ta đều tặng cho mỗi một người một cái lì xì không? Hả? mà đó là giúp cho cái nhiên liệu phương tiện để đổ xăng. Thì ông hòa thượng ông nói nè, cho tiền mày đổ xăng rồi đó, xăng mắc quá có phải là về tịnh độ còn xa tới 10 muôn ức coi Phật cần xăng nhiều lắm á. Thành ra ông mới tặng cho 50 đô là ông khai thị. Các bậc cao tăng khi họ khai thị như vậy đó. Quý vị thấy rõ hay không? Nhưng mà nhìn nó, ông này mới trời, ông này hòa thượng này khùng. Đâu có khùng đâu, khi giảng ra là họ khai thị rất là hay, vì họ không có muốn dùng cái gì để nói nhiều nữa. Ý chán vậy à? Nhìn ra rõ như cái gì, đồng ý với thầy rồi chứ còn gì nữa. Thấy thầy nhìn vô thầy thấy rõ như ban ngày. Chúng ta đi hộ niệm tức là chúng ta giúp phước, giúp tiền. Chúng ta tặng tiền, tặng phước cho người đó, trợ lực cho người đó, đúng không quý vị? Bây giờ quý vị muốn đi từ ở dưới kia nè, quý vị lái xe từ Cali lên đây nè, để lên chùa Tầm Quyên nè, nhưng bây giờ không có tiền vô chùa vô tới nơi, hoặc có người nào muốn đi dự phá tu nè, cứ cho tiền thì giúp tiền đi mua vé máy bay đi, phải không quý vị? Đúng không? Bây giờ có người nào đó họ bệnh hoạn quá mà họ muốn đi qua làng Di Đà để họ dự phá tu dược sư, họ không có tiền, giờ quý vị hùng mỗi người 5 đồng 3 đồng thì có phải chúng ta trợ niệm không? Gì nữa? Hộ đó thì chúng ta hiểu như vậy đó, là khi mà các vị cao tăng họ trả lời rất là đơn giản chứ không có dài dòng như thầy Tương Lai phải nói đi nói lại, phải không? Nhưng mà thầy đó thì mẹ đệ tử thầy là do người ngu quá nè. Thì này có câu hỏi rất là hay nè, chút xíu câu hỏi này hay lắm, để thầy đưa ra. Cô này có yêu cầu thì trả lời gấp cho cổ, tại vì cổ nói cổ gần chết rồi, mà sợ cổ nói sợ con chết trước khi thầy trả lời là con theo con báo quán thầy đó, quản quá. Cổ bệnh nặng, cổ đang bị ung thư thời kỳ thứ tư, mà cổ nói cái câu hỏi này. Đây, tại vì cổ nói là cổ hỏi tại sao mà thầy không có chịu đây này hay lắm nè. Có hai câu hỏi cô này mà cổ đưa ra để thầy coi, thầy ưu tiên cho cổ thì để nó hết. Đây, hình như nó nằm ở trong cái phần này. Để chút. Cái câu hỏi này rất là hay. Đây nè. Cái cô này cổ đang nằm ở giường bệnh hấp hối. Mà cái này câu hỏi này nó đã nằm trong đầu cổ 50 năm rồi. Cô ở Việt Nam. Về Việt Nam họ vô thầy nhiều lắm. Họ biết con cháu xài di tính họ rành lắm. Hỏi con học Phật được trên 50 năm. Con đang lâm bệnh ung thư vào thời kỳ thứ tư, không biết chết sống ngày nào. Thành ra con biết thầy rất nhiều câu hỏi, nhưng mà mong thầy nhận được con, thầy phải ưu tiên trả lời vào ngày 13 này. Nếu không mà con chết á thì con qua báo quán thầy á. Hù tôi nữa nha. Hòa thượng bổn sư của con đã viên tịch ngày xưa, trước khi viên tịch ngài bảo con phải ráng mà học cho thuộc Tam Tạng kinh điển của Phật để mở mang trí huệ giải thoát sanh tử. Con biết cái bà này, bà đã quy y được 50 năm thì tôi nghĩ bà cũng 70-80 rồi chứ không nhỏ đâu nha. Mà khi bà quy y với hòa thượng mà đã thầy của bà đã viên tịch á, thì ngài bảo con phải ráng mà học cho thuộc hết Tam Tạng kinh điển của Phật để mở mang trí huệ giải thoát sanh tử. Con nói làm sao mà học cho hết Tam Tạng kinh điển, và con hỏi lại hòa thượng, vậy hòa thượng đã thuộc hết Tam Tạng kinh điển chưa? Thì ngài nói ta chưa thuộc hết Tam Tạng kinh điển, nhưng ta thuộc một bài kệ này cũng đồng như thuộc Tam Tạng kinh điển. À, ổng không thuộc một bài kệ mà đồng như là từ kinh điển. Và ngài đọc bài kệ như sau: thiên đàng cũng không, địa ngục cũng không, phước cũng không, tội cũng không, ngày cũng không, đêm cũng không, mọc đông lặn tây vì điên đảo, vàng cũng không, bạc cũng không, chết rồi có gì cũng tai không, thê cũng không, tử cũng không, đường tới hoàng tiền cũng tai không, quyền cũng không mà danh cũng không, ôi thế giới ta bà chỉ hai chữ sắc không, tu cũng không, chứng đắc cũng không, ngũ quẩn giai không, tứ đại cũng là không, nhắm mắt lìa đời là quan giả mênh mông, mấy ai ngộ được hai chữ chân không, hư không, hư không, chân không, chân không là bát nhã mênh mông. Ổng nói xong rồi ổng chết luôn. Ổng đọc xong cái bài kệ này cho cô này rồi ổng chết trước mặt đệ tử luôn. Hay quá ha. Ông nói là ông thầy con đọc xong cái này là ông đi luôn trước mặt đó là pháp hội luôn á, cái nhà pháp hội ông đang giảng á, thì ông đọc xong bài kệ và ông tịch luôn. Bài kệ hay quá hả. Bây giờ cổ nói con muốn hiểu cái bài kệ này mà con không có hiểu, tại vì con tức quá, bà tưởng ông đọc xong rồi ông tịch luôn. Bây giờ nè, Tôi khai giảng là bài kệ này chúng ta nên in ra để mà nghe, nó hay quá đi. Tôi nhắc lại nha, thiên đàng cũng không mà địa ngục cũng không. Cái người tu đó chúng ta đó, khi mà chúng ta còn mê đó, chúng ta mê lên cõi trời làm phước, phải không? Mà làm phước rồi đó, lên đó là cái đại quả hưởng rồi. Quý vị thấy những người mà khi họ còn nghèo á, Phật tử mà còn nghèo á, quý vị thấy rõ đó, rất là dễ thương. Mà bắt đầu quý vị có bạn bè mà khi nó còn nghèo nó dễ thương không? Mà vợ chồng cũng vậy đó, khi mà con vợ nó còn nghèo nó cũng dễ thương, mà thằng chồng nó nghèo nó cũng dễ thương hết đó. À, con dâu nó còn nghèo nó cũng dễ thương hết á. Nhưng mà bắt đầu chúng ta hả mà có phước rồi đó là chúng ta thấy. Thành ra mà hả mà chúng ta đó hả mà hả có mê thiên đàng á là hả có tạo nghiệp địa ngục rồi. Quý vị để ý coi à. À, thiên đàng là như ông vua. Vua của tổng thống Mỹ mà hả mà lên làm vua rồi thì tạo tội nhiều lắm. Thành ra ngài nói thiên đàng ngài cũng không mơ mà địa ngục ngài cũng không sợ. Thấy rõ là người tự tại chưa? Thì ngài không mơ không ham thiên đàng mà cũng không sợ địa ngục. Ngài cho thiên đàng cũng không mà địa ngục cũng là không. Vì tức là thiên đàng là cũng do gì? Cũng do tâm. Mà địa ngục cũng do gì? Cũng do tâm. Thiên đàng tạo ra là gì? Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, ông Bill Gates ông tạo ra ở cái thiên đàng là do cái gì? Cũng do cái nghiệp lành của ông mà có, phải không quý vị? Chúng ta nhìn ông Bill Gates coi một lần, ông ký trách tặng chỗ trường học này trường học kia, ông tặng mấy trăm triệu đô la, trong khi ông để cho con ông chỉ có mấy triệu đô la thôi à. Nhìn thấy rõ ông Bill Gates không? Thành ra như vậy cái gia tài hàng mấy mươi tỷ đô la của ổng là có do ai tạo? Có phải ông thượng đế nào cho không? Mà chính là cái do cái nghiệp của ổng tạo ra, đúng không quý vị? Thành ra rồi cái địa ngục cũng vậy, chúng ta mà bị ở tù, ở vào tù ra khám, chúng ta bị những cái chuyện mà đi trộm cắp, chúng ta chạy nhanh, chúng ta bị phạt, rồi chúng ta ăn trộm, chúng ta bị vào tù, thì cũng là do cái tâm. Thì mà Đức Phật nói là hiểu rõ cái tướng tội phước trong kinh Quang Lăng, kinh Pháp Hoa thì đều không hết. Cái tội đó là cũng hết, mà cái phước cũng hết. Tội mà thọ báo hết rồi có hết tội không? Trả hết nghiệp cũng hết, phải không? Mà phước hưởng hết rồi có hết không? Cũng hết. Ngày cũng không, đêm cũng không. Bây giờ chúng ta đang ban ngày thì Việt Nam là ban gì? Ban đêm, phải không? Vậy mà chấp vào cái giờ, à, đẻ giờ này vậy, giờ kia vậy, giờ này giờ nọ, phải không? Ngày cũng không mà đêm cũng không, vì ngày không còn dính vào trong cái danh thời gian nữa. Thấy rõ chưa? Mọc đông lặn tây vì điên đảo. Ngài thấy quá rõ. Cách đây 50 năm mà ngài thấy rõ là mặt trời đâu có lặn và mọc đâu quý vị. Mặt trời ở tại chỗ, có phải quả đất chúng ta quay không phải gì? Phải không? Mà chúng ta điên đảo cho là mặt trời mọc ở hướng tây, mọc ở hướng đông, lặn hướng tây. Thấy không đúng. Thấy rõ chưa? Ngài là mở huệ, ngài nói như vậy đó. Vàng cũng không mà bạc cũng không. Chúng ta đã có rồi hết đó. Quý vị đã có vàng, có những người ở đây hồi xưa đã có vàng đầy người, mà giờ điếm là có lượng có không? Mà bạc cũng không. Có những người gửi những ngân hàng của tổng thống trước Việt Nam Cộng Hòa, ai đã gửi coi tín nghĩa ngân hàng rồi gửi vô cái quỹ gì của quân đội mà lời tới 35% đó chú Đường, công khố phiếu hả? Ừ, đó. Vàng cũng không mà bạc cũng không, chết rồi có gì cũng tay không, rõ ràng lắm. Thê cũng không mà tử cũng không, phải không? Mà ngài nói thê cũng không tử cũng không là đường tới hoàng tiền cũng tay không. Đúng rồi, có đứa nào đi theo suối vàng không? Chú Lý Đạo bây giờ đó, chú đang bệnh đó, có vợ có con đó, nhưng mà ngày nào chú đi suối vàng thì thê cũng không mà tử cũng không, đường tới suối vàng cũng tay không. Hay quá. Gì nữa? Quyền cũng không, danh cũng không, phải không? Đó, quý vị thấy là vợ đại tá rồi ông này ông kia rồi lính tráng trong tay, rồi quyền cũng không mà danh cũng không. Ôi thế giới ta bà chỉ hai chữ sắc không. Thế giới ta bà này hả, có rồi là không, mà không rồi là có. Thấy rõ không? Có cái gì phải có ngày có đêm hả, mà có vinh là có nhục, mà có giàu là có nghèo hả. Mà quý vị thấy hả, có một buổi tiệc birthday là có một cái tàn rửa chén, có một cái đám cưới linh đình là có một cái ngày đi trả đồ và đi đổi đồ cực khổ, để đi trả áo cưới rồi trả tôi đi đồ đủ thế loại đó, phải không? Quý vị thấy rõ không? Có cái gì hả? Hả, có một cái đám dỗ mà tổ chức linh đình thì có một cái số người phải rất cực khổ để mà nấu ăn à. Không có cái gì mà nó đi dọc cái sai cái lực sắc không. Tu cũng không mà chứng đắc cũng không. Tại vì tu là cái gì? Chúng ta đã nhớ rõ, chúng ta còn tu là tại vì chúng ta còn có phiền não. Nhưng mà cỡ như trình độ của ngài hòa thượng này thì còn gì để tu nữa? Ông còn gì để tu nữa? Thiên đàng ông cũng không mong muốn, mà địa ngục ông cũng không sợ, mà ngày đêm ông cũng không khe, mà vàng bạc ông cũng không kể, mà chết rồi ông cũng không khe cái gì hết tội nữa, thì ông còn cái gì để mà tu nữa, phải không? Mà ông cũng không có gì để chứng nữa, tại vì trong kinh Bát Nhã có gì để chứng? Cái tâm của mình nó có sẵn, cái Phật tánh nó có sẵn. Bây giờ ông thấy rồi thì đâu có ai cho ông đâu mà chứng. Thấy chưa? À, tu cũng không, chứng đắc cũng không, ngũ quẩn dai không, mà tứ đại cũng dây không, sắc thọ tưởng hành thức và đất nước gió lửa cũng đều là không, từ các bụi trở về các bụi. Thấy rõ chưa? Nhắm mắt lìa đời là quan giả mênh mông. Ổng hay cái chỗ đó, khi ổng nhắm mắt lìa đời đó là chúng ta đi vào đâu? Khi chúng ta nhắm mắt lìa đời là đi vào lục đạo luân hồi, đúng không quý vị? À, đi vào địa ngục, ngạ quỷ, trời người, súc sanh. Và ổng thì nhắm mắt lìa đời, ổng cũng không lên thiên đàng luôn, mà cũng không về cực lạc luôn, mà chỉ có quan giả mênh mông, tức là ổng về cõi hư không đó quý vị. Thấy không? Ông này là vào cõi nhà Phật cho là niết bàn, phải không? Mấy ai ngộ được hai chữ chân không thì đây mới là cái không chân thật. Nhớ nha, cái chân không này là cái chân không, là nói về cái thật tánh của chúng ta đó, là cái không chân thật. Cái không này quý vị phải hiểu rằng là không tất cả nhưng mà có tất cả. Chỗ này tôi sẽ chứng minh. Đức Phật Thích Ca, ngài bỏ cái ngai vàng, ngài bỏ cái địa vị thái tử, bỏ địa vị làm vua, bỏ vợ, bỏ con, bỏ hết tài sản, bỏ hết tất cả những gì. Nhưng mà giờ Đức Phật Thích Ca, nếu mà ngài mà ngài được cái chân không không, bây giờ ngài có không quý vị? Ngài có tất cả đó quý vị. Hả? Đức Phật Thích Ca ngài bỏ hết tất cả rồi ngài được tất cả. Hả? Nếu mà ngài ở ngôi nhiều lắm là ngài nói ngôi được ba đời là nhiều rồi. Hả? Nhiều lắm là 10 đời, thì có ai giàu ba họ mà có ai khó ba đời không? Thành ra bây giờ Đức Phật Thích Ca bao nhiêu ngôi chùa, hả? Bao nhiêu tài sản của ông vua Tịnh Phạn về cộng lại bằng tài sản của Đức Phật Thích Ca để lại trên thế giới, bằng không? Hả? Rồi con của Đức Phật Thích Ca La Hầu La giờ có bằng bao nhiêu đứa con của ngài? Thành cái chỗ này mới cái chỗ là chân không, bỏ tất cả để được cái tất cả. Nè, hư không, hư không, chân không, chân không là bát nhã mênh mông. Dịch ra là trở về với cái tự tánh, trở về với cái tâm Phật, thì chúng ta bát nhã mênh mông là cái trí huệ chúng ta mênh mông, không còn kẹt vào pháp tu, không kẹt vào trong những cái mà hình thức, mà chúng ta đi vào cái bát nhã mênh mông là cái trí huệ rộng lớn của chư Phật đó quý vị. Tôi đọc lại lần nữa để quý vị nhớ bài kệ của một vị hòa thượng khai thị cho cô đệ tử này, và ổng bắt học Tam Tạng Kinh Điển. Cô này, cô nói bà thượng có thuộc Tam Tạng Kinh Điển không mà bắt con? Ổng nói ta không thuộc, mà ta có bài kệ đồng với Tam Tạng Kinh Điển. Thì có quả phải là Tam Tạng Kinh Điển của Phật cũng mục đích biểu chúng ta như đây không? Và đọc lại: thiên đàng cũng không, địa ngục cũng không, phước cũng không, tội cũng không, ngày cũng không, đêm cũng không, mọc đông lặng tây vì điên đảo, vàng cũng không, bạc cũng không, chết rồi có gì cũng tai không, thê cũng không mà tử cũng không, đường tới hoàng tiền cũng tai không, quyền cũng không, danh cũng không. Ôi thế giới ta bà, chỉ hai chữ sắc không, tu cũng không, chứng đắc cũng không, ngũ uẩn giai không, tứ đại cũng là không, nhắm mắt lìa đời là quan giả mênh mông. Mấy ai ngộ được hai chữ chân không, hư không, hư không, chân không, chân không là bát nhã mênh mông. Ta tạm biệt các con. Ông nói ta tạm biệt các con, giọng đi luôn. Thầy có đi ra rồi phát cho đệ tử để mà về học nhé. Đi đường cấp. Để đọc tới đọc tôi. Nhớ nha, mai mốt là có nói cái gì đó là thiên đàng cũng không, địa ngục cũng không, mà ăn cũng không, mà đói cũng không, mà no cũng không, mà dở cũng không. Đà biểu sinh dưới nó nói đúng rồi. Nghĩa là nấu ngon cũng không, mà dở cũng không nữa. Được rồi, tôi sẽ cho đánh này ra, tôi nói chú Lý Đạo đánh ra và tặng cho quý vị. Thành ra các cái vị cao tăng Việt Nam vẫn có mà chúng ta không có truyền lại. Quá hay đi. Thì cái vị thầy này hỏi ra mới biết đó là ông này là một cái vị mà một cái vị hòa thượng mà dạy ở trong trường Phật học ở Quốc. Quá hay. Thầy uống miếng nước nữa rồi trả lời tiếp. Thành lúc này tôi sướng quá, tại vì á tôi đâu có cần soạn bài nữa, câu hỏi nó cứ đẩy ra là tôi cứ trả lời thôi, phải không? Thầy thông lai về sung sướng khỏi soạn bài. Tại vì người ta cứ thắc mắc, mà thật ra tu là hỏi tới giai đoạn chúng ta phải hỏi lại. Hả? Trả lời không phải dễ đâu, nhưng mà thầy trả lời được là tụi Phật tử tụi này không đều có lợi hết. Nó có lợi lắm, thật ra. Thành ra nó có cái lợi là tôi bây giờ tôi sung sướng hơn hồi xưa. Tôi học tôi phải soạn bài, tại hồi tôi nói với vị nghe ở Việt Nam á, trước 75 làm giảng sư dễ lắm. Chúng tôi chỉ học 5 bài tủ thôi. Từ ở Đồng Nai xuống là Bình Dương giảng bài, đâu có internet, nó đâu có thâu băng gì đâu. Giảng xong cái là hay quá, cái bắt đầu giảng đó 5 ngày 5 bài nổi tiếng. cái chạy xuống Cần Thơ giảng 5 bài, cũng bài đó đâu có ai biết. Còn bây giờ tôi nói xin lỗi quý vị hả, mình giảng cái gì ngày trước ngày sau mình phát mạng là cả thế giới biết, là không thể giảng lại được. Thành ra bây giờ kinh điển nó cũng Phật không có nhiều, kinh điển của Phật á thì bao nhiêu cũng mục đích là trong bài kệ đó thôi. Nhưng mà bây giờ là tới cái lúc mà giải tỏ những cái thắc mắc của Phật tử, phải không? Thành ra là tới cái lúc giải tỏ là thỉnh thoảng thầy vẫn giảng, như bây giờ khi thầy qua bên các pháp hội ở bên Tạng Di Đà, thầy sẽ giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm để mà nói rõ những cái ma sự để cho người ta biết đó. Thành ra đó là những cái bộ kinh thầy phải sử dụng cái tới tới cái học vấn, còn đây là thầy sử dụng cái vô sự trí thôi. Con hỏi cái gì? À, thưa thầy, cái bài này thầy đọc với những người mà đi chùa chiền lâu rồi rồi hiểu biết, còn như con giờ cái nghe thì nghe vậy nhưng mà không hiểu gì. Nghe nghe vậy nhưng mà về gặp con cái nổi tâm bành lên thế không? Không phải không hiểu gì hết. Thầy có thể giảng thêm một cái phần cuối là thầy dịch ra những cái câu kệ đó cho Phật tử biết là. Thầy nói gần như là rõ hết rồi còn cái gì nữa. Rõ lắm rồi. Hòa thượng Tiên Hóa ngài có nói cái câu này: từ hư không trở về hư không. Dạ, dạ, con hiểu. Thì bây giờ con thấy cô từ đâu mà đến? Dạ. Trước khi ba má cô gặp cô từ đâu mà đến? Hả? Cô không có cái gì từ không, mà cô chỉ có cái thần thức thôi nha. Nhớ nha. Cô có cái phần linh hồn của cô thôi, là cái phần nó kêu là cái tâm, đúng không? Bây giờ tôi khai giảng chỗ này cô thấy nè. Cái chân không hay nè, giờ nghe kỹ nè. Nghe kỹ cái chỗ này quý vị lắng nghe nè. Có một người họ hỏi tôi, tại vì chưa tới câu hỏi này mà tôi phải khai ra nè. Con, trong gia đình con bây giờ xảy ra hai cái vụ tranh chấp rất là lớn. Chúng con là tu kinh Pháp Hoa. Hai người này đều là đệ tử của Hòa Thượng Trí Quảng. Pháp Hoa Bổn Môn là có cái chữ là Hoa Tâm, Hoa gì đó, hiểu không? Pháp Hoa Bổn Môn, Hòa Thượng Trí Quảng. Thì chúng con là tụng cái kinh Pháp Hoa nhỏ. Thì trong gia đình con là tuyệt đối là tin kinh Pháp Hoa. Thành ra bây giờ đó, ở trong gia đình con là hai nhóm chuyên trì cái phẩm phổ môn. Thì trong gia đình đó là ông anh con á, thì ổng cũng trì phổ môn, mà ổng làm, ổng cầu cái gì được đó, tai nạn con cái rồi tất cả. Con cái anh đi phỏng vấn mà đi Hoa Kỳ, ổng trì phổ môn rồi là con đậu hết, đứa nào cũng đậu hết, đi du học hết. Trong khi bà chị con á, với con á, thì cầu chủng trì phổ môn, y chang như vậy, cũng một nghi thức, cũng ở một nhà, mà làm cái gì thất bại đó. Thành ra khi đó con mới phỉ báng, con mới nói là không có tin. Thì khi đó vô hỏi cái gì Hòa Thượng Trí Quảng đó, thì ngài mới giải thế này: con nhớ rằng kinh Pháp Hoa mà một cái người mà không tin đó, đọa địa ngục vô lượng kiếp, có không quý vị? Một cái người nào đó mà chỉ mà thấy người ta mà tụng kinh Pháp Hoa mà nói rằng không có phước thôi nha, mà chỉ là nhe răng ra cười hoặc là chê trước mặt hoặc chê sau lưng thôi đó, mà còn đọa vô địa ngục, mà hết cái địa ngục này nó hoại rồi qua địa ngục khác, có không? Mà như vậy á thì con mới vô con khe Hòa Thượng vậy là con tức quá con về. Thì thằng em con á, nó là lúc mới nó không chịu, nó nói vậy là ông Phật Thích Ca đặt cái bộ kinh này ra để gầy bẫy chúng sanh. Nó đứa trẻ nó có quyền nói. Nó nói tại sao? Nó nói thế này: khi mà cầu Đức Quan Âm mà phẩm thứ 25 Quan Thế Bồ Tát á, thì chỉ được con cái là đi vượt biên hay là đậu, hoặc là đi vô phỏng vấn đậu Hoa Kỳ, thì qua đây cũng chỉ làm người công dân Hoa Kỳ bình thường thôi, hoặc là cầu làm ăn trúng mánh, cầu cho vô được cái công ty nó lên chức, cầu cho được bonus thôi. Nhưng mà ngược lại á, cái người cầu không được á, thì còn không tin thì phải đọa địa ngục tới vô lượng kiếp. Như vậy là chẳng khác nào đó Đức Phật Thích Ca cái kinh Pháp Hoa này ban phước có một mà tội tới 10, thấy rõ cái điểm đó không? Thấy không? Như vậy là Đức Phật biết, như vậy là cái người tin thì rất ít. Tại vì niệm Phật Quan Âm có người niệm linh mà có người niệm không linh, có không quý vị? Như vậy cái người không linh phỉ báng thì họ đọa địa ngục vô lượng kiếp, mà cái người niệm linh chỉ được một số tài lộc nhỏ thôi. Thấy rõ chưa? Thì thằng em út nó mới nói đó, thì khi nó nói ra là tụi con ở nhà ba phe. Phe ông anh thì lúc nào tao vẫn là tin Pháp Hoa, gì tao tin chắc chắn. Rồi một cái phe cô này giờ con cầu lâu nay con không được cái gì hết á, mà con không dám tại vì con sợ đọa địa ngục. Và Thượng Trí Quảng khai thị là con phải nghe. Thằng em út con thì nó lớp trẻ nó không khe, nó nói là ông Phật Thích Ca vậy là quá ác đi, gài bẫy. Cái chỗ này tôi phải nói cho rõ, chỗ này là cái chỗ chân không nè. Đức Phật Quán Thế Âm á, là quán xét, thế là thế gian, là âm thanh của thế gian. Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, chú Lý Đạo đánh thầy tiếng chuông đi, đánh tiếng chuông chú Lý Đạo, ai gần gần chú Nga, đánh thầy một tiếng chuông ngân nga, đúng không? Như vậy đó, về cái tiểu thừa đó thì hiểu rằng với cái trình độ tiểu thừa thấp á, thì nghĩ rằng có một vị Bồ Tát Quan Thế Âm ngài chuyên môn cứu khổ cứu nạn, có gì đó. Rất nhiều người được cứu trên biển Đông, thầy cũng đã được cứu đây. Nhưng mà đó về đó là tiểu thừa, là chỉ cứu trong những cái chuyện mà nhỏ nhoi, được mất hơn thua ở cõi đời này thôi. Nhưng mà về cái tinh thần tối thượng thừa Pháp Hoa đó là nhĩ căn viên thông. Bây giờ người mà tu mà trở thành được Bồ Tát Quan Thế Âm là cái người đó vậy, phải trở lại với cái tánh nghe của mình. À, bây giờ khi mà thầy nghe được tiếng chuông á, là khi mà còn phàm á, là thầy dùng cái gì để nghe? Cái lỗ tai để nghe hay là cái tâm để nghe? Cái lỗ tai mà vậy, khi mà cái không có cái tâm mà đi khỏi cái thân này rồi thì lỗ tai còn nghe không? Mà nếu mà nói tâm nghe thì tại sao? À, không có tai đó, lấy đồ mà bịt lỗ tai hay là đục cho nó lủng cái bằng nghĩ cái lỗ tai không trọn vẹn á thì lại không nghe. Thành ra cái chỗ này đó, người nào mà niệm Quan Thế Âm á là phải trở về cái chỗ mà tối thượng thừa chân thật của cái tánh nghe. Thì bây giờ chúng ta mà cái người thường là chúng nghe khi có tiếng là nghe, mà khi không tiếng là họ hết nghe, không nghe. Mà thật ra khi không tiếng là chúng ta vẫn nghe mà không có tiếng. Rồi chúng ta phải tiến lên cái trình độ hư không nữa là lìa hẳn cái nghe có tiếng và nghe không tiếng. Nhớ nha, lâu nay thầy chỉ dạy quý vị là cái nghe số 1 là nghe phàm phu, là có tiếng chuông là họ nói có nghe. Như ngài A Nan Phật hỏi nghe chuông không? Dạ nghe. Chuông hết hỏi nghe không? Nó không nghe. Phật nói sao điên đảo vậy? Tiếng chuông thì khi có khi không, mà cái tánh nghe của ông lúc nào cũng thường trụ. Nhưng mà chúng ta nghe được là nghe có tiếng và nghe không tiếng. À, chị đó Diệu Xuân, thầy đang giảng pháp có gì không con? Hả? Ở làng Di Đà sao nói thầy không nghe gì hết? Mình thấy thấy làng Di Đà gọi thì sợ có chuyện gì, họ đang nghe pháp live bên làng Di Đà, hình như có đang nghe bệnh á. Con đánh có phải cái dùng ngọc đang nghe đến không? Có dùng ngọc đến không? Thì trở lại cái vấn đề, chúng ta đó là đầu tiên cái phàm phu là nghe có tiếng là nghe có, mà không có tiếng nó không nghe là chúng ta điên đảo. Rồi Phật dạy cho nghĩa là chuông thì khi đánh có tiếng, và khi không tiếng cái nghe vẫn có mà nghe không có tiếng. Nhưng mà rồi đó, chúng ta nghe có tiếng là nghe động phải không, mà nghe không có tiếng là nghe ở trạng thái tịnh. Thì trở về với cái chân thật là nghe không, nghe lìa lượng tướng động và tướng tịnh luôn. Hả? Lìa được tướng động tướng tịnh đó, thì tiến lên một bậc nữa quý vị à. Cái đó mà là cái chân thật đó, quý vị hiểu thầy nói không? Thì bây giờ hôm trước nay tôi giảng một cái level 1 tôi nói quý vị nghe nè. Khi mà quý vị bước vào ở trong cái chùa Tầm Nguyên, quý vị thấy hộ pháp, tôi hỏi Diệu Trung thấy cái bình bông chưng bông gì, Diệu Trung nói dạ con không biết gì, con không để ý. Nhưng mà nếu mà cái bông của Diệu Trung đặt vô đó thì Diệu Trung biết cái bông gì, tại bông của mình có cái ngã trong đó, có cái mặt nó thức cộng vô, đúng không? Còn Diệu Trung vẫn thấy cái bình bông mà không biết bông gì, thì hồi bảo tôi nói là không có ý. Thì bây giờ cũng vậy, khi mà mắt tai mũi lưỡi thân mà nó gieo dưới cái cảnh vật là sắc thinh hương vị xúc pháp, thì ngay lúc đó chúng ta có cái gì? Có cái kiểu là ngũ thức, phải không? Mà ngũ thức đó là giai đoạn đó ta kêu là cái gì? Ta kêu là cái gì? Nếu mà dùng danh từ nhà Phật kêu là cái gì? Là kêu là lặng chiếu. Tức là năm cái giác quan nó yên lặng mà nó chiếu là của chư Phật. Còn chúng ta xen cái thằng ý thức vô á, màu đẹp, màu xấu, tôi kêu là loạn mà chiếu. Quý vị hiểu thầy nói không? Lặng chiếu là chư Phật, nghĩa là nó vẫn có soi vào trong cái năm giác quan chúng ta, nhưng mà ở trạng thái lặng chiếu. Hay là danh từ thiền kêu là tịch chiếu. Mà chúng ta đó, khi soi vô cái bông này, cái bông hồng này có gai, cái bông hồng này ai mua, cái bông hồng tại sao không mua màu vàng mà mua màu đỏ, là loạn chiếu. Thấy rõ chưa? Mà cái loạn chiếu này từ đâu mà nó có loạn? Là do cái thằng ý thức thứ sáu nó nhảy vô nó phân biệt. Rồi tại sao mà lại vậy? Có người cũng có cái thức thứ sáu đi luôn, lúc nào cũng đi, chúng ta là sáu thức mà chúng ta không thấy. Vì không phải bông của chúng ta không để ý. Mà chúng ta cấm cái bình bông là chúng ta để ý, còn cấm đẹp không? Thấy rõ là cái thằng mạc là thức nó nhảy vô. Rồi tất cả những cái đó nó đưa vào trong tạm thức, nó trở thành là chủng tử nghiệp. À, nếu mà chúng ta khen cái bình bông, tán thán cái người cấm bông, thì chúng ta tạo cái phước là tùy hỷ. Mà chúng ta chê con mẹ này, mày đặt không biết cấm bông, cũng mày đặt là chánh lên cấm bông, là chúng ta tạo cái nghiệp là phiền não với người đó. Thấy rõ chưa? Thì như vậy Đức Phật nói rõ là chúng ta tiến lên, chúng ta cái phiền não mà Đức Quan Âm ngài do cái gì mà ngài ngộ đạo, là ngài do cái nghe. Trong kinh Kim Cang con nhớ là vô lượng kiếp về trước có Đức Phật ra đời tên là Quan Thế Âm, phải không Lý Đạo? Mà ngài Quan Thế Âm ngài tu được cái pháp mà nhĩ căn viên thông, tức là nghe được trọn vẹn. Chúng ta là coi như không có nghe được trọn vẹn, chúng ta không thể là viên thông được, mà chúng ta chỉ nghe được một cái phần nào thôi. Chúng ta nghe được tiếng khen mà không nghe được tiếng chê. Thấy rõ chưa? Thành ra lỗ tai chúng ta không thể nào mà trọn vẹn được. chúng ta nghe được lời khen mà nghe lời chê chúng ta không lọt lỗ tai, chúng ta bị cái bệnh đó. Thành ra khi mà nhĩ căn viêm thông lên rồi đó, thì tiến lên một bậc nữa là chúng ta không còn nghe vào cái động và cũng không nghe vào cái tịnh nữa, mà chúng ta biết cái mà biết chúng ta đang nghe động nghe tịnh, cái đó là cái cao hơn một bậc nữa đó. Thành ra cái đó ta kêu là không thể dùng danh từ gì mà kêu là chân không, cái đó là cái chân thật mà không thể dùng một ngôn từ gì diễn tả hả, mà dùng ngôn từ diễn tả là chật rồi. Thành ra mới nói là bát nhã mênh mông, người đến cảnh đó là bát nhã mênh mông, là bát nhã dịch ra là trí huệ thôi, người đó rất là rộng. À, tôi nói cho quý vị nghe, thành ra cái này nó thuộc về tánh lực rất là cao. Cô phải ngồi cô nghe lại, vì nó không thể nào tôi dùng lời mà tôi nói cô hiểu được hết á. Hả, mà tôi dùng lời mà tôi diễn tả là nó là sai với cái đó rồi. Đầu tiên là nghe động, nghe tiếng chuông, rồi tiến lên đó là không có tiếng chuông vẫn nghe, rồi xa lìa rã cái tánh nghe động và tỉnh luôn, tiến lên trở lại là kêu là viên thông nhĩ căn, mà quán Thế Âm Bồ Tát mà trở về được cái đó mới gọi là Thế Tôn. Tại sao có chữ Thế? Đức Phật mình kêu là gì? Đức Thế Tôn, phải không ta? Tại là cái bậc cao nhất. Mà cái người Đức Quán Thế Âm Bồ Tát mà ngài quán tới cái trình độ là một cái người mà nghe mà cao nhất, nghe trở lại với cái tự tánh của mình là cái cao cao nhất. Tôi nói cho quý vị nghe. À, thành ra khi mà hiểu cái này nó thuộc lĩnh vực duy thức, quý vị từ từ quý vị sẽ hiểu, chứ còn nếu mà giảng nó khó hiểu lắm. À, khi mà lọt quý vị, cô mà hiểu được cái đó là cô đã bước vào cái cửa của Phật và Tổ rồi đó. À, cảm ơn thầy. Yeah. Nha, chờ chút. Tôi tính hỏi câu hỏi gì để đây, đây đây đây đây đây đây. Hỏi. Câu hỏi này cũng là của từ Việt Nam nữa nè. Mà ông này thì ông ở bên Mỹ mà ông đi về Việt Nam rồi ông bị thầy ông la. Con thường làm từ thiện, bán cơm gây quỹ để gửi về Việt Nam giúp đỡ người nghèo như trại mù, trại cùi. Một hôm trong pháp hội có một vị thầy, con đưa ý kiến là người tu phải có hai điều: tu phước và tu huệ, quy y Phật lưỡng túc tôn. À, tu phước và tu huệ. Tu huệ là gì? Là tụng kinh, niệm Phật, nghe pháp. Tu phước là làm từ thiện, bố thí. Chúng ta là người Việt Nam, phải lo cho người nghèo tại Việt Nam thì mới đúng là uống nước nhớ nguồn. Thì vị thầy đó không khen không chê mà nói như sau: con là loại người ăn cháo đá bát, ăn cây táo mà rào cây me. Con giận quá bỏ ra về, xin thầy cho biết vị thầy đó tại sao lại có thái độ mà lỗ mãng như vậy. Tôi nhắc lại, vị Phật tử này chuyên làm từ thiện bán cơm gây quỹ để gửi về Việt Nam giúp đỡ người nghèo như trại mù trại cùi. Một hôm trong pháp hội của một vị thầy, con đưa ý kiến là người tu phải có hai điều, là tu phước và tu huệ. Tu huệ là tụng kinh, niệm Phật, nghe pháp. Tu phước là bố thí, làm từ thiện, giúp đỡ người nghèo. Mà chúng ta là người Việt Nam, là chúng ta phải lo cho người nghèo tại Việt Nam thì mới đúng cái nghĩa là uống nước nhớ nguồn. À, thì vị thầy đó không khen không chê mà còn quở con như sau: con là cái loại người ăn cháo đá bát, ăn cây táo mà rào cây me. Con giận quá bỏ ra về, xin thầy cho biết vị thầy đó tại sao lại có thái độ như vậy. Con nếu mà ăn cháo đá bát thì con đâu có về Việt Nam để mà con lo cho dân tộc Việt Nam, phải không? Mà con ăn cây nào là con rào cây đó rõ ràng, tại sao ông lại nói như vậy? Cái chỗ này đó, tôi khai thị cho quý vị thấy nè. Chúng ta đó là những người đã đi qua, những người nào đã ở Philippines rồi coi nè, cái người nào đã ở tại Philippines có, là những người đi con lai đi chuyển tiếp Philippines, những thiền nhân vô Ba La Quan, thầy ở tại Ga Lăng, có những người ở tại Mã Lai, phải không? Có những người ở tại Thái Lan. Nhưng mà sao? Rồi chúng ta là những người đang mang ơn Hoa Kỳ đây nè. Nhưng mà ý vị thầy này nói đó, cách đây mấy năm xảy ra một cái trận mà núi lửa ở Philippines. Chúng ta những người mà đã từng đặt chân ở cái đảo Ba La Quan chưa bao giờ gửi đồng về để mà lo cho mấy cái người ở trại Philippines. Khi mà xảy ra cái năm 2004 trận tsunami sóng thần đó, đánh vào trong Nam Dương, thì thật những người ở đảo Nam Dương cũng chưa từng gửi tiền về để mà lo cho cái đảo Ga Lăng, kể cả ông Nga và tôi, đúng không? Đó, thành ra như vậy á. Rồi những người mà khi mà những cái trận bão chuồng, rồi ngay cả đất nước Hoa Kỳ này, là chúng ta xảy ra Katrina và những cái trận mà cách đây mấy năm ở New Orleans, chúng ta cũng quảnh mặt luôn. Mà chúng ta chỉ lui về một cái chỗ ở Việt Nam không. Mà bây giờ ở Việt Nam nó xảy ra nhiều cái chuyện, một sư cô dư lên trăm mấy chục ngàn đô, rồi xảy ra nhiều cái chuyện mà giả dạng lắm. Thành ra ông này ông nói đó là cô ăn cây táo mà rào cây me, tức là cô làm chuyện không có đúng. chứ không phải là ông chê, không phải là cô chỉ nhớ có Việt Nam thôi mà cô không nhớ tới những người mà cái nước mà đánh đuổi cô chạy thì cô đem về cô nuôi, mà cái nước mà cu mang cô thì cô lại bỏ ơn. Đó là cái nghĩ của thầy thôi, chứ không biết ông thầy nghĩ gì, tôi nghĩ gì đúng không quý vị? Tôi không phải ông này, nhưng mà hả? Thì ông nói là khéo, ăn là ăn cây táo mà đi rào cây me chua, cây táo của Mỹ là bôn là táo mà đi rào cây me gì cộng mình á. Tôi nghĩ là như vậy thôi chứ tôi đâu phải ông này đâu. Rồi chú Đường. Đáng lẽ là con không nói về điều này. Dạ. Nói ra thì nó nói vấn đề tế tiết nhạy cảm nữa. Dạ. Nó là đụng chạm với những người làm từ thiện, nhất là từ thiện cho Việt Nam. Nhưng mà nó nói cho cùng đó, gắn gọn nè, thì ai cho con uống nước, ai cho con một núi ăn, ai cho con dư thuốc uống, ai cho con tiền xài hàng tháng, ai cho con có dư tiền để đi chùa cúng dường. Dạ. Những người đó, dân Mỹ, nhân dân thế giới. Còn ở Việt Nam đó, thời gian qua đó, con đã từng nhổ răng không có thuốc tê, con từng đau không có thuốc uống, con từng mặc quần lùi mà không biết cái giải đầu tiên nó là cây loại giải gì. Có nghĩa là nó thiếu thốn như vậy đó. Nói là con là trách thần Việt Nam, nhưng mà cái điều mà con làm từ thiện mà nó là đưa về Việt Nam đó, thì nó quan niệm rất là hẹp hòi, nhìn rất là hạn hẹp. Cho nên ông thầy này tôi kêu ông là sư phụ luôn đó. Ông nói ông không gây thù với quán giai đó. Ông chỉ nói là ăn cây táo mà rào cây me. Nhưng mà khổ một cái đó, ông gieo vậy là ông đưa chút quán cho tôi, tại tôi là người dịch. Quý vị thấy không? Tôi là bao nhiêu cái là bao nhiêu cái quán cái hờn là đưa cho tôi, tại lỡ rồi mình lỡ mang tiếng chài rồi đi mang tiếng luôn. Tại vì hiện nay Việt Nam á, mà khi mà gửi về càng nhiều càng ít. Tại lý do hôm nay có nhiều bài báo đăng lên, tạo ra để ngồi để xin tiền trực tiếp luôn, là send phone gọi về. Tức là bài báo Đâm Phương giờ coi ngày hôm qua đó là thấy bây giờ Việt Nam xin tiền khoa học đó, cho send phone, cho rồi chụp kể người nào ai đứng ra. Đó là như vậy, thấy là không có biết ở đây người tìm một cái đồng tiền mà nó phải với cái sức lao động, mà cái họ nghĩ ở bên này là cái tiền ở đây là giống như là kho tiền kho vàng, mà có biết một người bà già như tôi gần 70 tuổi mà tôi vẫn làm 12 tiếng đau khổ chưa, mà họ không biết ngồi ở bên cũng đó. Tại cô hết á, tôi nhớ hồi mấy năm rồi cô về cô đeo nè vàng nè, đeo hộp son nè, đeo lắc nè, đeo xi men nè, đeo tùm lum hết. Cô có không? Cô nhớ cô vô đây con chịu khổ, nó nói nè má ơi, má lột giùm đi để về đó, nó giật á. Mà tôi nhớ là cô đeo nè vàng nè mấy vòng nè. Thì đó tại cô chẳng chi gì cô khổ. Nhưng mà dạ bà không có đeo thầy. Tôi thấy cô bữa đó cô chào thì sư phụ ơi, con về nha. Con về là con ghé, con thăm con thắp nhang cho sư ông nha, con thăm cô Phượng rồi nha. Mà tôi dòm thấy trời sao bà này bữa nay mày ngồi, bà dòm chỗ nào cũng vàng hết, chỉ có cái hàm răng là chưa có bọc lên vàng thôi. Cái đó là hộ thân mà. Tại vì á, Việt Kiều mình á, cứ về là cứ như vậy là làm cho người ta. Tôi nói rõ cho quý vị nè, ở đây á, quý vị té cái rầm là gọi gì? Nai quanh quanh. Rồi quý vị ở đây á, mà bị lay off là chạy vô xin tiền thất nghiệp. Ở đây quý vị bệnh, tôi nói xin lỗi quý vị nha. Không có bảo hiểm đi nữa đó, là cái cô gì cũng là con của cô hai đó, cô làm trong bệnh viện mà quyết định đó, cô nói đó. Ở Mỹ đây mình không có bảo hiểm, nó vẫn mổ cho mình, nó vẫn làm, nhưng mà rồi đó. Có nhà đó thì nó tính sao, không có nhà đó thì mỗi tháng trả 50 à. Cổ nói rõ ràng luôn á, không có sợ gì hết mà nó vẫn mổ. Còn ở Việt Nam bây giờ tôi xin lỗi quý vị nha, trước năm 75 á là chúng ta vô là bệnh viện tất cả đều là nhà thương thí hết, phải không quý vị? Rồi như vậy là không có đâu, bây giờ có tiền là mới mổ nó. Ở Việt Nam không có tiền là chết thôi. Thành ra là chúng ta nói, tôi nói rõ nè, ai khi có một cái người đó là hỏi thầy bán vé, tôi đang đi qua bên kia, tôi ngồi phi trường tôi chờ Phật tử ra đón, thì cái Phật tử đó dạ chào thầy cho con xin bán cái vé để mà cơm gây quỹ để mà từ thiện Việt Nam, tôi hỏi rõ, tôi nói tôi sẵn sàng mua, nhưng mà nếu cô trả lời cho tôi phải đúng nha, tôi mua hết luôn. Cô có chính mắt cô thấy cái đồng tiền mà cô bán được cái vé này đó về tận tay cái người mà trong trại mù thì cười không? Cô nói dạ con không biết, con nghe người ta nói. Tôi nói rồi, cô có biết chắc cái đồng tiền mà cái người này cầm về nó có lọt tay gì cộng hay là lọt tay vô cái người trực tiếp mà để nhận đó? Nó còn không biết. Cô không biết như vậy thì cô đừng đi bán. Tôi nói rõ tôi sẵn sàng mua, nhưng mà cô phải thấy rõ Tôi tán thán những người mà thật ra bây giờ chúng ta máu chảy ruột mềm, chính chúng ta là những người đây đều gửi về cho nuôi Việt Nam, Chủ tịch Cộng nó mới sống tới ngày nay. Thì chúng ta là những người đưa trực tiếp, nhưng mà những cái đoàn từ thiện, nếu mà quý vị không qua cái tổ chức của Cộng sản á, thì không cách nào nó cho quý vị đi chui thôi. Đúng không quý vị? Mà làm từ thiện mà đi chui, đi trốn thì tôi không làm đâu. Tôi nói thật, đem tiền về mà đi chui, đi trốn tôi không làm. Cái thứ hai nữa đó, quý vị coi trên online nó mới phốt á. Ở Việt Nam đó mà họ có cái điện thoại 4 triệu rưỡi đô la, quý vị tin không? Ai coi cái đó rồi đó. Họ làm vàng á, họ mạ vàng á, và 400 mấy chục viên kim cương của một cán bộ gì cộng. Nó dám xài cái điện thoại 4 triệu 4 đô la. Nó bình phốt lên mạng, bữa có ai coi rồi nè. Và một cái tô phở nha. Ở đây chúng ta ăn là 5-7 đồng mà nó ăn một tô phở 35 đồng. 40 mấy đồng mà đó. Một gia đình đó họ nói là mỗi tuần họ ăn 3 lần thôi. Chỉ có như ăn một bữa có 300 đô, mấy gia đình rẻ lắm. 300 đô la một bữa ăn gia đình. Mà phở đó là coi như là phở kêu là organic đó. Là nguyên chất không có hóa chất đó. Dạ. Ở Việt Nam á. Thành ra tôi nói thật ra quý vị, những cái đó là những cái đó mà chúng ta thấy bất công. Thành ra tôi nói thật ra cho quý vị đó, cái chuyện mà bất công đó đó là chúng ta không cần. Mà chính là những cán bộ xài cái điện thoại mà 400 viên kim cương với cái vàng, thì như vậy là đây không ai dám xài hết á. Chúng ta nhìn những tỷ phú của Hoa Kỳ và tỷ phú của Việt Nam như thế nào. Tỷ phú Hoa Kỳ là Bill Gates đi cái xe đó đời 2000 rồi đi á, Bắc Kinh 10 đô la ngay cái chỗ mà cái trường đại học đó, ổng không có đi, ổng sợ tốn 10 đô la, ổng đi bộ vô rồi ổng tặng cho cái check là mấy trăm triệu đô la. Đó là tỷ phú Hoa Kỳ rất là khiêm cung, phải không? Thành ra chúng ta thấy rõ, còn tỷ phú Việt Nam là coi như là show up. Chúng ta thấy rõ, bây giờ chúng ta qua Mỹ chúng ta thấy rõ cái bản chất của là của hai cái chế độ, chúng ta thấy rõ rồi, không có nói nữa. Bây giờ tôi trả lời câu hỏi cuối cùng, bây giờ 2 tiếng rồi tôi cũng không có trả lời nhiều được. Bây giờ tôi trả lời câu hỏi này. Câu hỏi này rất là cũng vui mà nó cũng tế nhị lắm, thì tôi nói để cho quý vị coi hay nè. Có nhiều quá mà tôi phải theo thứ tự ưu tiên hỏi nè. Con là một thợ may áo tràng cho quý thầy đã lâu trên 20 năm. Tháng vừa qua có một thầy tri khách của một ngôi chùa lại đặt may áo hậu cho 3 vị tỳ kheo. Sau khi đo kích thước xong, con hẹn 2 tuần lại lấy áo, thì thầy tri khách đố con một câu mà con không hiểu. Thầy đố con như sau: nếu 3 vị tỳ kheo này có tuổi hạ khác nhau thì ông may giặt áo hậu giống nhau hay là khác nhau? Áo hậu là cái áo thầy đây nè. Áo hậu là áo này nè, áo mặc trong nó y đó. Nếu 3 vị tỳ kheo, một ông là đại đức, một ông là thượng tọa và ông là hòa thượng, thì con may áo hậu giống nhau hay là khác nhau? Rồi nếu may y là con may khác nhau hay giống nhau, thì con nói y thì đương nhiên có 9 điều, có 21 điều, có 25 điều thì trả lời đúng. Rồi con nói là áo hậu thì may giống nhau, chỉ có y là khác nhau, đúng không quý vị? Con nói áo hậu của tỳ kheo thì dù là đại đức mới tu, thượng tọa hay hòa thượng đều có giặt áo giống nhau, có hai cái tấm để đựng cái đồ ăn mà hồi xưa mà cái bà là Thanh Đề bả bỏ thịt chó đó. Chỉ có y là mai cái ô khác nhau, là y khác cái điều. Vị thầy tri khách đố con lắc đầu và nói ông chưa phải là thợ mai chuyên nghiệp và chưa hiểu đạo lý ở đời cũng như là ở đạo. Con tức quá đi hỏi nhiều thầy thì ai cũng đồng ý là chỉ có y là khác thôi, là y của đại đức, y của thượng tọa và y của hòa thượng là 9 điều, 21 điều, 25 điều. Chớ giặt áo hậu thì mai giống nhau. Xin thầy khai thị tại sao lại có sự khai biệt. Các ai biết không? Hồi giờ áo hậu là có ai biết không? Biết không? Thật ra đây là một cái câu hỏi thế này, thầy đó trả lời. Khi một ông đại đức á, đúng, phải có 3 loại giặt áo. Ông đại đức á, thì ông mới tu. Thì khi á, ông gặp ông đại đức á, thì lúc nào mai cái giặt trước á, là cũng phải là cao hơn cái giặt sau. Tại vì khi ông mới tu, ông gặp Phật tử, ông khiêm cung, ông cúi đầu xuống, ông tảnh lễ, ông xá Phật. Ông xá Phật tử thì cúi xuống vậy là nó vừa. Mà ông tu cỡ như lâu lâu, mà lâu năm cỡ như thượng tọa thì ông đứng ngang thành hai cái giặt phải bằng nhau. Còn lên hòa thượng thì ông nỉnh lên thì cái giặt sau phải ngắn hơn. Đúng không quý vị? Thì tôi nghĩ là như vậy thôi chứ có gì đâu. Bây giờ tôi giải thích cho nghe nè. Tôi mới tu phải không, mấy chú mấy kia bên tu dạ gặp ông tử là cúi xuống, thành cái cúi như vậy đó nó dài dư ra, thành ra mình phải may ngắn cái cúi xuống nó vừa, tức là giặt trước á. Mấy thầy mới tu á thì giặt trước may ngắn hơn giặt sau, nhặt ngắn này hay ngắn gì, cúi xuống là vừa, thấy không? Rồi tu lâu lâu cỡ như tôi là ngang, tự như là gặp thì cũng đứng vậy thôi, chứ thầy nó bằng trước sau gì bằng nhau. Còn mà lên cỡ hòa thượng cái là mai mốt tôi lên hòa thượng á là mai sao giặt sao dài hơn, giặt trước dài hơn giặt sau, là khi tôi nghĩ lên nó vừa, khi tôi nghĩ lên tôi chào tôi nghĩ lên, đúng không quý vị? Thì họ hỏi tôi trả lời vậy chứ tôi biết làm sao. Bởi vì ông thầy đó ông có chăm chồng nên ông có nói vậy. Chứ ý ông nói thì sao? Bây giờ ý sao được chú Nga nói coi, ý ông nói thì sao? Dạ thầy, ông nghĩ là ông thầy đó ông ở quốc danh. Bởi vì mấy cái người mới tu á, ông còn sợ người ta biết, chưa sợ người ta biết cho nên ông phải cúi. Cho nên phải mai cái giặc trước giống như thầy nói. Còn nếu mà mình tu á càng ngày cái đạo hạnh càng cao thì phải mai ở trước, đáng lẽ hòa thượng phải mai ngược lại cho thầy cho thầy cười. Tại vì hòa thượng thì kênh lên, tôi bây giờ tôi chưa cho kênh, tôi bữa nào lên hòa thượng tôi kênh lên thì tôi ở lên thì phải mai cái giặc trước dài xuống nên nó giật lên nó vừa. Tôi cũng biết thầy nói, giờ con mới nói nha. À. Nó của sao bây giờ mấy người này đại đức hòa thượng rồi giờ áo á sao cũng giống nhau vậy, mà giờ nghe cái bạn kỳ dạ khác có cái giặc. Tôi thì tôi đâu trong kinh sách không có cái này. Tại vì thầy nghĩ để trả lời câu hỏi của cô đấy. Không, thì người ta hỏi như vậy ông thầy kia đố, thì tôi nghĩ như vậy chứ làm gì có cái chuyện đó. Nhưng mà đúng rồi đó, đúng đó là bằng nhau hết, mà tại thầy không nói thêm cái tiếng đó. Không, ông thầy ông đố cái ông Thợ Mai, ông đố ông Thợ Mai chứ phải đố thầy. Thầy con nghĩ không có bằng nhau thầy, tại vì con mặt cũng ốm người ta bằng nhau. Hoặc là ông hòa thượng này bụng bự nhiều phải mai nó dừng lại chút. May á là cái cao cái thấp, nhưng mà tôi biết nó là giống nhau hết thôi, nhưng mà tại này là thầy đặt ra cho nó vui. Không có đặt đâu, người ta hỏi đó thì tôi phải nói theo cái ý của tôi. Người trả lời, dạ tôi nói theo. Có nghĩa là cái ông thầy đó ông cũng là cái người tâm lý, ông hỏi cái ông Thợ Mai, ông nói là tôi là mai 20 năm, ông nói ông vậy là ông không có chuyên nghiệp rồi, và đại đức và thượng tọa hòa thượng là phải có ba cái giặt áo khác nhau chứ, mà ông này ông nói là giống nhau hết, y là khác thôi, nhưng mà sau cùng thầy ngồi thầy nghĩ hôm nay nó giờ có lẽ vậy mới đúng ha. Tôi nghĩ thôi, những câu hỏi nãy giờ là tôi nghĩ chứ làm sao mà trong kinh Phật đâu. Tôi trả lời thôi, chứ trong kinh Phật đâu có biểu vậy. Nếu mà nói như vậy đó là nói thầy mình đó là ổng là quá trời quá trời, chưa có người đạt được vậy là không có tu hành gì hết. Không mà đúng đúng, bây giờ quý vị thấy mấy chú mấy thời giới của thầy á, ông nào lấy cuối chào Phật tử à, còn tôi là chào tôi đứng ngang tôi thẳng thành ra trước thì sao, còn mà bữa nào tôi lên bờ thượng á là tôi ẩn lên thành ra nó cổng thành ra mai cho thầy phải giặt trước dài chút, với hơn nữa là cái bụng càng ngày càng bự á thì nó phải mai lên. Tôi đã giảng hơn 2 tiếng rồi, bây giờ tôi giảng được 2 tiếng 12 phút. Tôi còn một cái thời pháp ngày Chủ nhật tuần sau, sau đó tôi phải bay qua làng A Di Đà để tôi làm cái pháp tu 7 ngày còn lại. Tôi hứa tôi sẽ giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm. Mà tôi nói cho quý vị biết, ông Mục Kiền Liên quay phim, ông thông báo là 7 tuần lễ vừa rồi, ông đã có 14, 15 cuốn phim và còn 7 tuần cuối, 15 thì kỳ này là DVD tới 30 cuốn phim rồi. Thì ra ông nói là chết luôn, quay là coi như sang chết luôn. Tôi xin gửi lời chào tạm biệt quý Phật tử đang nghe pháp online, sắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ, các tiểu bang thuộc Úc Châu, các quốc gia thuộc Âu Châu và những Phật tử thuộc ở trong Việt Nam, cũng như những Phật tử ở bên Brazil, Nam Mỹ và những Phật tử ở Nam Hàn cũng như Đài Loan và Nhật Bản. Và tôi cũng xin gửi lời cầu nguyện đến các Phật tử ở Nhật Bản, những người mới vừa gửi tiền ủng hộ cho cái hệ thống Tầm Nguyên đã vừa bị những cái hệ thống động đất rất là nặng. Cách đây cũng mấy ngày thì có một số Phật tử họ gửi qua đây 2.000 đô, thì họ bên Nhật họ gửi thì họ cũng nằm trong cái vùng mà động đất, thì họ nói rất là may là nếu mà động đất ban đêm là chết hết, tại vì động đất ban ngày mà 2:49 giờ thứ sáu đa số còn đi làm. Mà lúc đó đó là cái hệ thống báo cáo sóng thần nó đã báo trước cho 5-10 phút mà chạy không kịp á. Bây giờ nó đánh vô tới từ trong bờ mà vô tới nơi là họ ông Phật tử mới gọi thầy hôm đó là vô 20 mai luôn. Mà cái nguy hiểm thứ hai là cái lò nguyên tử mà để chạy điện nó đang bị rò rỉ mà nó đuổi đen ra, giờ nó sợ bị phóng xạ nữa. thành ra nước giật bị cuốn này rất là nặng, thì thầy cũng gửi lời cầu nguyện đến các Phật tử đang ở trong cái vùng thiên tai, và đến gửi đến các dân tộc Nhật Bản, những người mà đã bị cái số phận kém may mắn đều được sớm cái cuộc đời được coi như là phục hồi lại như cũ. Và mời tất cả quý vị chắp tay niệm hồi hướng và hẹn gặp lại trong cái pháp hội tuần sau. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn.